Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không cách nào dùng chữ số để diễn tả. Mà Kim Tiên thủ đoạn tự nhiên có khả năng đem cho Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong toàn bộ thế lực cung cấp một cái bình đài, tay này bên trong thủ đoạn cũng lớn đi, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Kim Tiên đều kinh khủng như vậy, phía trên kia Thái Ất Kim Tiên đâu? Bất quá Diệp Lâm đến bây giờ cũng không có làm sáng bạch Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên ở giữa đến cùng có gì khác biệt. Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Diệp Lâm suy tư một lát, liền hướng cái kia Thôn Thiên Ma Quán truyền âm nói, Thôn Thiên Ma Quán kiến thức rộng rãi, khẳng định biết một chút ẩn tình. Lĩnh ngộ pháp tắc là Thái Ất, không lĩnh ngộ pháp tắc là Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên tối tu pháp tắc chi đạo, không bàn mà hợp hoàn vũ đại đạo, Kim Tiên chẳng qua là tích lũy đầy đủ, so với Thái Ất Huyền Tiên cường hoành mấy lần, chỉ là không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi. Pháp tắc chính là Thái Ất Kiếm Tiên cùng Kim Tiên ở giữa một cái cửa cột, không cách nào lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, vậy ngươi trên đỉnh Tam Hoa liền vĩnh viễn không mở được, pháp tắc chi hoa không ra, nói thế nào tương lai. Cái này tri thức đối với ngươi bây giờ vẫn là quá mức thâm ảo, đừng mơ tưởng xa vời, đừng quên ngươi bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên mà thôi, đừng suy tư thứ này, trước ngẫm lại làm sao mạnh lên đi. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm không còn gì để nói, hắn đây là bị Thôn Thiên Ma Quán xem thường. Chương 1642, Côn Luân Bí Cảnh 2. Tốt, đi vào đi, hy vọng 10 năm sau có thể làm cho ta gặp được không giống các ngươi. Đứng tại phía trước nhất thánh chủ nói xong, tay phải vung lên, phía trước vô ngần tinh hà bên trong biến ra hiện một hố đen to lớn, mà phía trước nhất tu sĩ thì việc nghĩa chẳng từ nan bước vào lỗ đen bên trong. Đến tiếp sau các đệ tử lần lượt đuổi theo. Hai người các ngươi, đi vào tận lực đi theo đại bộ đội đi, ta Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử đều có thể tiến nhiệm. Đợi đến cuối cùng Diệp Lâm cùng Liễu Bạch tiến vào thời điểm, thánh chủ hơi có thâm ý nói. Hai người gật gật đầu, thân thể biến mất tại lỗ đen bên trong. Chư vị, phương viên trăm dặm chi địa hoạt động, bảo vật ưu tiên chiếu cố đệ tử tu vi thấp, không cần dư thừa đều cho mới tới hai vị đệ tử lưu lại, đi ba tôn địa tiên trấn thủ tam giác. Tạo thành tam giác thế, nếu có không đúng, lập tức liên hệ. Vừa bước vào trong đó, đứng tại phía trước nhất thanh niên áo bào đen lập tức phân phó nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ, mà bên cạnh hắn thì đứng Nguyệt Khê. Phải. Phía dưới ba vị người áo đen lập tức hướng về ba cái phương hướng phóng đi, cường hoành khí tức phóng lên tận trời, trong chốc lát, từng đầu thân thể khổng lồ yêu thú đứng dậy hướng nơi xa bay đi. Tốt, tự do thăm dò. Trong vòng trăm dặm, không muốn vượt qua. Nói xong, đệ tử còn lại nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra, Diệp Lâm cũng không hiểu rõ cái này Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử vì người nào người đều là trên người mặc áo bào đen, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hắn đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy những đệ tử này mặt. Đi thôi, nơi này tiên khí cực kỳ nồng đậm, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, mà còn tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng tinh hà khác biệt, nếu là ta không có suy đoán. Tốc độ thời gian trôi qua là 1.000. Tinh hà 1 năm nơi này 1.000 năm, Côn Luân Bí Cảnh mỗi 1.000 năm mở ra 1 lần, cũng chính là nói, nơi này thiên tài địa bảo đều là 100 vạn mỗi 5 phần. Quả nhiên không hổ là bảo địa, 100 vạn năm, cho dù một cọng cỏ đã từ lâu trưởng thành là chí bảo. Liễu Bạch hướng Diệp Lâm cười một tiếng, lập tức quay người rời đi, những thứ kia cho dù đối với hắn mà nói cũng không nhỏ trợ giúp. Mà lúc này, Diệp Lâm hai mắt phía trước một đạo bảng hiện lên. Lúc này, bảng cũng nên vận dụng một đợt. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, địa tiên sơ kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, yêu tộc thái cổ hoàng tộc. Thân phận, một vị tinh hà lãng tử, bất quá vị này tinh hà lãng tử đơn giản bên trong lộ ra không đơn giản chi ý. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn ngôi sao thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, ở bên trái vạn mét xoay trái ngàn mét chỗ phát hiện một núi động, đi vào sơn động bên trong, trong đó có một đầu địa tiên đỉnh phong thiên yêu, đánh giết thiên yêu về sau, tại thiên yêu sơn động bên trong phát hiện một gốc ngàn vạn năm phần đoán phách thảo. Gần đây cơ duyên 2, bên ngoài phía trước ngoài trăm dặm phát hiện ba tòa ngọn núi, ba tòa ngọn núi nơi trung tâm nhất có vừa ẩn bí trận pháp, bài trừ trận pháp về sau, tại trận pháp bên trong phát hiện một cỗ thi thể cùng một không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bên trong cất dấu lần trước tiến vào bí cảnh bên trong Côn Luân đệ tử toàn bộ thu hoạch. Gần đây cơ duyên 3, ở bên trái bên ngoài 500 dặm phát hiện thế lực khác tu sĩ, Khương vô tộc, tại hao phí to lớn đại giới chém giết ba đầu địa tiên đỉnh phong Khương vô tộc tu sĩ về sau, tại không gian giới chỉ bên trong phát hiện Khương vô tộc truyền thừa bí pháp, thiên địa chú thuật. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật. Danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh. Trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Cửu đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tửu đạo ngộ 3000 đại đạo. Ngôi sao thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào. Dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Bảo vật đồ giám, đoán phách thảo, giá trị cực cao, có thể dùng để rèn đúc thể phách, làm cho thể phách cường độ gia tăng thật lớn, chính là thể tu tình cảm chân thành. Bảo vật đồ giám, thiên địa chú thuật, chú ngày chú địa chú chúng sinh. Thiên địa vạn vật đều có thể chú, chỉ cần thu hoạch được đối phương một tia nhân quả khí liền có thể phát động chú thuật, chỉ cần tại tinh hà hoàn vũ bên trong, bị nhân quả dây liên lụy người, đều có thể nguyền rủa chết, tu luyện đến đại thành, cho dù thiên đạo đều có thể nguyền rủa chết. Nhìn xong Liễu Bạch một bộ này bảng, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp chạy cái thứ nhất cơ duyên mà đi, cái này cái thứ nhất cơ duyên thoạt nhìn là đơn giản nhất. Một đầu địa tiên đỉnh phong thiên yêu mà thôi. Nếu là con bài chưa lật toàn bộ ra chưa hẳn không thể chém giết. Cái thứ hai cơ duyên muốn phá trận, thiên địa đại đạo trăm sông đổ về một biển, Liễu Bạch kiếp trước chính là thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi, cho dù không có nghiên cứu qua trận pháp bình thường trận pháp cũng là không làm khó được hắn. Mà hắn liền không đồng dạng, đụng phải trận pháp chỉ có thể luống cuống, đi cũng là lãng phí thời gian. Mà cái thứ ba cơ duyên liền càng kỳ quái hơn. Chém giết ba tôn địa tiên đỉnh phong Khương vô tộc tu sĩ, không thấy được Liễu Bạch đều trả giá to lớn đại giới sao. Chính mình đi khẳng định là đưa đồ ăn. Hắn vẫn có chút tự biết rõ, cùng Liễu Bạch so đấu chiến đấu thủ đoạn cùng với nội tình, mấy trăm hắn đều không phải Liễu Bạch đối thủ. Dù sao đó là đã từng đăng lâm qua đỉnh phong tồn tại. Như vậy xem ra, chỉ có cái thứ nhất cơ duyên chính mình có cơ hội, xem ra cần phải mau chóng tăng cao thực lực. Không phải vậy về sau có cơ duyên chính mình còn không có bản sự kia vậy coi như lúng túng. Căn cứ bảng tăng lên chính là chỗ này, cỗ khí tức này, cường đại đến làm ta thần hồn run rẩy. Diệp Lâm đứng tại sơn động bên ngoài, cảm thụ được cái kia khí thế ngập trời có chút kinh nghi bất định, khí thế kia khó tránh quá mức bàng bạc. Diệp Lâm tay phải bên trong chậm rãi hiện ra một tòa tầng 9 kim sắc bảo tháp. Cái này chính là cửu thế tháp. Mặc dù hắn mới miễn cưỡng nhập môn, thế nhưng phối hợp hắn cái kia địa tiên đỉnh phong thần hồn lực lượng nếu là có thể cho thiên yêu này một kích trọng thương vậy liền không thể tốt hơn. Chương 1643, Côn Luân Bí Cảnh 3. Diệp Lâm thu lại chính mình khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia trong sơn động đi đến, bên trong thế nhưng là địa tiên đỉnh phong thiên yêu, nếu là có thể một kích trọng thương vậy liền không thể tốt hơn. Tìm tới. Lúc này, Diệp Lâm trốn tại một tảng đá lớn phía sau, trong tay cửu thế tháp không ngừng xoay tròn tỏa ra óng ánh quang huy, mà cự thạch phía sau một đầu dài hai cánh toàn thân trắng như tuyết yêu thú chính nằm dạp trên mặt đất ngủ say. Hắn cái kia tuyết trắng thân thể bên trên tản ra trong suốt bạch quang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, bốn cái móng co rúc ở dưới thân, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đi! Diệp Lâm nhìn một chút ngày đó yêu, lập tức trong tay cửu thế tháp đột nhiên ném ra, trong chốc lát, sơn động bên trong thiên yêu động, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng cửu thế tháp phản ứng càng nhanh, căn bản không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Cửu thế tháp liền đánh vào đầu óc hắn bên trong. Trong chốc lát, thiên yêu thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, toàn bộ thân hình càng là lăn lộn đầy đất, toàn bộ sơn động đều đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Vẫn thánh quyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, đây chính là cái xuất thủ cơ hội tốt a. Diệp Lâm toàn thân tản ra nồng đậm đến cực điểm kim quang, một quyền hướng ngày đó yêu đánh tới. Giống. Thiên yêu nhìn thấy đột nhiên hướng Diệp Lâm phát ra một trận gào thét, toàn thân bạch quang lập lòe, nhưng mà sau một khắc hắn liền kêu thảm một tiếng thân thể ngã trên mặt đất. Bất ngờ không đề phòng bị Diệp Lâm cửu thế tháp một công đánh, cho dù lấy hắn thần hồn lực lượng cũng bị thương nặng, bây giờ càng là liền suy tư cơ hội đều không có. Mỗi động một cái thần hồn đều truyền đến giống như kim đâm đâm nhói. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều động cuối cùng một tia thần trí ở trước mặt hắn tạo thành một đạo màu trắng màng bảo hộ, thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm quyền phong mà tới. Cường đại đến cực điểm quyền phong trực tiếp đem đạo này màu trắng màng bảo hộ vô tình xé nứt ra, hung hăng một quyền đánh vào thiên yêu cái kia tuyết trắng hai cánh bên trên. Thiên yêu cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bay ngược mà ra, trên đường đi trực tiếp xuyên thấu cả tòa sơn mạch, lập tức thân thể hung hăng rơi tại vạn mét bên ngoài đại địa bên trên. Dọc đường tất cả mọi thứ đều là biến thành một vùng phế tích. Mà thiên yêu thì nằm dạp trên mặt đất không ngừng gào thét, toàn thân máu me đầm đìa, màu vàng máu tươi không ngừng tùy ý mà ra. Giải quyết hắn, thiên yêu tại tinh hà bên trong cũng là được xếp hạng tồn tại, hắn huyết hà đối ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, Diệp Lâm lập tức không do dự nữa. Tiện tay đem sơn động chỗ sâu đoán phách thảo nhận đến không gian giới chỉ bên trong, lập tức cả người hóa thành một vệt kim quang hướng cái kia trọng thương thiên yêu phóng đi. Bây giờ thiên yêu đã bị trọng thương, chỉ kém một kích cuối cùng mà thôi. Mà nơi này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên gây nên đệ tử khác quan tâm, bọn họ nhộn nhịp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Địa tiên trung kỳ nghiền ép địa tiên đỉnh phong thiên yêu. Cái này chiến lược cho dù là đã từng bọn họ cũng có chút cực khổ. Bất quá bọn họ kinh ngạc về kinh ngạc, cũng không có quá mức khiếp sợ, Diệp Lâm chỉ là có tư cách để bọn họ nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Đã từng bọn họ địa tiên trung kỳ thời điểm chém giết địa tiên đỉnh phong sinh linh cũng không phải số ít. Vẫn thánh quyền, một quyền tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Lâm đứng trên 9 tầng trời, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới trọng thương thiên yêu, lập tức toàn thân bộc phát ra vô cùng chói mắt kim quang, một quyền hướng ngày đó yêu đánh tới. Quanh mình không gian đều ầm vang vỡ vụn. Giống, giống. Thiên yêu chiếm cứ tại trên mặt đất ngẩng đầu không ngừng hướng lá quát ầm lên, quanh thân tỏa ra khủng bố đến cực điểm bạch quang, tại cái này đạo bạch quang chiếu rọi xuống, Diệp Lâm liền cảm giác công kích của mình uy lực đều giảm bớt rất nhiều. Chương 1644, Côn Luân Bí Cảnh 4. Chết. Diệp Lâm đột nhiên đấm ra một quyền, màu vàng quyền ấn trực tiếp bao trùm thiên yêu toàn bộ thân hình. Không đợi thiên yêu kịp gào thét, toàn bộ đầu liền bị Diệp Lâm một quyền đánh nổ. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh cho dù không địch lại Diệp Lâm cũng sẽ không dễ dàng như thế bị Diệp Lâm giải quyết, thực sự là Diệp Lâm một cái kia cửu thế tháp trực tiếp trọng thương hắn thần hồn, không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Lâm cửu thế tháp một kích toàn lực, bất ngờ không đề phòng có khả năng đem một tôn địa tiên trung kỳ tu sĩ trực tiếp đánh chết, bởi vậy có thể nhìn cửu thế tháp cường đại. Hô, giải quyết. Bất quá thắng không thoải mái, nếu không phải lúc trước đánh lén thành công, ta có lẽ còn không đánh lại người này. Diệp Lâm đem thiên yêu huyết dịch toàn bộ thu thập, đem chính mình khí tức tận lực điều chỉnh trở về, thầm nghĩ trong lòng. Đừng nhìn thiên yêu bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ tùy tiện chém giết, cái này đều thuộc về công tại lúc trước đánh lén thành công, nếu là không có cái kia một cái đánh lén, chính diện chính mình còn có lẽ còn không phải thiên yêu đối thủ. Bất quá nơi này cũng không có bao nhiêu ngày tài địa bảo a, khắp nơi có thể thấy được, cái này thánh chủ có chút dọa người ý tứ. Diệp Lâm tiện tay hướng nơi xa ném đi hai viên hạt giống buồn bực nói, chính mình cái này cùng nhau đi tới cũng không có gặp lại thiên tài địa bảo, đến mức thánh chủ trong miệng khắp nơi đều có, cái kia có chút khuếch đại ý tứ. Lại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ đổi chỗ. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo to lớn âm thanh, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, là cái kia lúc trước lãnh đạo vị kia tu sĩ. Bất quá Nguyệt Khê đã mất tung ảnh. Sư huynh, không có, nơi này thiên tài địa bảo quá thưa thớt, chắc hẳn Côn Luân bí cảnh bên trong yêu thú lại trở nên nhiều hơn, xem ra cần phải thanh lý một cái. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Nguyệt Khê lắc đầu hướng thanh niên kia nói. Mà thanh niên kia thì nhàn nhạt gật gật đầu. Côn Luân bí cảnh bên trong bọn họ những này người ngoại lai chỉ có thể ngốc 10 năm, nhưng mà bản thổ yêu thú có thể một mực ở lại, cho nên một chút thiên tài địa bảo đều bị những này yêu thú ăn. Nếu không phải yêu thú tộc đàn cường đại, bọn họ đã sớm một đợt đem những này yêu thú toàn bộ tiêu diệt. Bất quá bây giờ thu hoạch ít như vậy, hiển nhiên là yêu thú số lượng tăng nhiều, thiên tài địa bảo số lượng tương ứng cũng sẽ thay đổi ít. Điều tra loại bỏ sao? Chúng ta nằm ở cái nào phương hướng? Thanh niên hướng Nguyệt Khê hỏi, mà Nguyệt Khê thì nhàn nhạt lấy ra một tờ bản đồ. Chúng ta bây giờ ở vào cực Tây chi địa, tiếp tục như vậy, chúng ta thu hoạch không có bao nhiêu, mà cực Tây chi địa chính là tuyết thú vật chiếm cứ địa, xem ra tuyết thú vật số lượng có hơi nhiều, đến giải quyết một phen. Nguyệt Khê ngữ khí bình thản nói, thế nhưng ẩn chứa trong đó như có như không sát ý. Tuyết thú vật nhất tộc sao? Có thể giải quyết, bất quá cũng đừng quá mức hỏa. Nếu là nóng chọc giận bọn họ, chúng ta 10 năm này nhưng là không dễ chịu lắm. Thanh niên sắc mặt có chút kiêng kỵ nói, cái này bí cảnh bên trong như thường cũng có yêu thú cường đại chủng tộc, những này yêu thú cường đại chủng tộc chuyên môn nhìn chằm chằm bọn họ, nếu là làm quá mức hỏa, 10 năm này sẽ dẫn tới không có tận cùng truy sát. Không những như vậy, lần sau tiến vào đệ tử như thường sẽ dẫn tới không có tận cùng truy sát. Cho nên hai phe liền tạo thành một cái cực kỳ vi diệu ăn ý. Ngươi vơ vét tài nguyên, chỉ cần làm không quá mức 10 năm này bình an vô sự, nếu không ngươi bao gồm thế lực của ngươi bên trong tiếp xuống đệ tử cũng sẽ không sống dễ chịu, còn muốn thu hoạch. Suy nghĩ nhiều. Đây cũng là Côn Luân bí cảnh có hạn chế, tu vi cao nhất người địa tiên, một lần chỉ có thể tiến vào 100 người, nếu không cái này Côn Luân bí cảnh bên trong yêu thú sớm đã bị các đại thế lực phái người tiêu diệt. Chương 1645, Côn Luân bí cảnh 5. Mà Diệp Lâm thì đứng ở một bên nghe lấy hai người thảo luận, hắn thần niệm chỗ đến hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, hai người này bảng hắn cũng nhìn, có cơ duyên, thế nhưng không phải nơi này. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi, toàn bộ người đến đông đủ về sau đổi chỗ, những người này thế nhưng là đối với nơi này thoạt nhìn rất quen thuộc. Chính mình đi theo đại bộ đội cũng có thể lẫn vào càng tốt hơn, nếu không khư khư cố chấp sẽ chỉ hại chính mình, dù sao chính mình cái gì cũng không quen thuộc. Nơi này nước rất sâu, không cẩn thận liền sẽ chìm chết ở chỗ này mặt. Tốt, xem ra mọi người đều đến đông đủ. Hai người thương lượng khoảng thời gian này, bốn phía các đệ tử đều đến đông đủ, bất quá còn có một người không có tới, đó chính là Liễu Bạch. Thiếu một cái. Thanh niên liếc nhìn một phen lập tức nhíu mày, hắn là lần này người phụ trách, cái này nếu là chết một cái đệ tử, sau khi trở về thánh chủ thế nhưng là sẽ hỏi trách nhiệm. Hắn cũng không muốn chịu thánh chủ một trầu thoá mạ. Sư huynh, cái kia tiểu đệ tử hiện tại cùng Khương vô tộc tu sĩ đại chiến đâu, nhìn chiến cuộc sớm muộn có khả năng giải quyết, cho nên không cần quá nhiều lo lắng. Được. Đám người bên trong có đệ tử nói, thanh niên gật gật đầu, lập tức nhìn bốn phía. Chư vị, nơi này thiên tài địa bảo thưa thớt, sợ rằng chúng ta lại nhiều đổi mấy cái vị trí đều là như vậy, thu hoạch thưa thớt, cho nên chúng ta tính toán cầm huyết thú khai đao. Trên cùng thanh niên sờ vuốt ve bàn tay con mắt nhắm lại nói, ngữ khí bên trong tràn đầy lành lạnh sát ý. Ồ, có ý tứ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Phía dưới có thanh niên mở miệng nói, từng cái toàn thân tràn đầy sát ý. Những này thổ dân yêu thú cũng có giữ gìn thiên tài địa bảo thói quen, một chủng tộc một cái huyết thú nhất tộc chắc hẳn bên trong cũng không ít chân tàng, cái này có thể so với mình tìm kiếm tiết kiệm nhiều việc. Tất nhiên tất cả mọi người có ý tưởng như vậy, vậy chúng ta liền có thể lập tức tiến về huyết thú nhất tộc, thừa dịp bọn họ còn không có chuẩn bị, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bất quá cách làm cũng đừng quá mức hỏa. Tốt, chúng ta hạ thủ đều có độ. Đã như vậy, vậy liền xuất phát, đi năm cái địa tiên đỉnh phong cho ta trước đem huyết thú nhất tộc đường lui ngăn chặn, rời đi có thể, lưu lại thiên tài địa bảo. Mọi người cùng kêu lên thương lượng, huyết thú nhất tộc không có thể toàn bộ đổ sát, tối thiểu nhất muốn lưu một chút huyết mạch, nếu không những tên kia nhưng là không vui. Bất quá muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, muốn đi có thể, đem tài nguyên lưu lại. Đi, tiến về huyết thú nhất tộc. Lập tức, phía trên thanh niên vung tay lên, bốn phía thanh niên toàn bộ trùng trùng điệp điệp hướng huyết thú nhất tộc phóng đi, đợi đến tất cả mọi người bắt đầu xuất phát thời điểm, Liễu Bạch mới khó khăn lắm đuổi trở về. Trên người hắn khí tức rối loạn, mang theo một tia thương thế, bất quá sắc mặt vẫn là như cũ mang theo nụ cười. Nhiều lần Diệp Lâm chỉ có thể giơ lên ngón tay cái, có thể đến nơi đây đều là thế lực lớn đứng đầu đệ tử, thiên phú chiến lực đều tuyệt đối là đứng đầu nhất. Mà Liễu Bạch có khả năng lấy địa tiên trung kỳ tu vi chém giết ba tôn địa tiên đỉnh phong Khương vô tộc tu sĩ, đã có khả năng nhìn ra chiến lực. Cái này nếu để cho hắn bước vào địa tiên đỉnh phong còn đến mức nào? Đến lúc đó chỉ sợ là địa tiên cảnh giới bên trong không người là đối thủ. Lần thứ nhất gặp người chật vật như vậy, làm sao vậy? Diệp Lâm nhìn xem mang theo thương thế Liễu Bạch mở miệng trêu chọc nói. Bất quá giết mấy cái đồ không có mắt mà thôi, làm sao? Đây là muốn đi chỗ nào? Liễu Bạch đuổi theo đại bộ đội bộ pháp hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Bọn họ nói muốn đi đồ sát cái gì tuyết thú vật nhất tộc, ta chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ, thuận tiện đi qua đánh một chút gió thu, cùng những tu sĩ này so, ta ngược lại là lộ vẻ có chút bình thường. Chương 1646, Côn Luân Bí Cảnh 6. Không muốn nhụt chí, tương lai người cam đoan sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, tin tưởng ta. Liễu Bạch cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai nói, không biết lời nói là thật hay giả, thế nhưng rất giống có chuyện như vậy. Đến, địa tiên đỉnh phong tiên tiến, còn lại, phê điểm đánh viện binh, không muốn mù quáng công kích, không muốn rơi vào tuyết thú vật vòng vây. Không cẩn thận thợ săn cùng thú săn thân phận liền sẽ kêu gọi. Nhìn trước mắt mảng lớn thôn xóm, Diệp Lâm cấp tốc tiến lên. Tuyết thú vật là một loại chuyên môn sinh hoạt tại cánh đồng tuyết tuyết thú vật. Tuyết thú vật toàn thân tuyết trắng, mà còn một đôi to lớn lỗ tai giống như quạt hương bồ, to lớn vô cùng, mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ. Thương khung thánh địa các đệ tử từng cái giống như từng đầu sói, bọn họ hai mắt đỏ tươi, trong lúc nhất thời. Tại bất ngờ không đề phòng, khoảng chừng mấy đầu địa tiên đỉnh phong tuyết thú vật còn không có kịp phản ứng liền bỏ mình. Không muốn như vậy, trước tìm tuyết thú vật nhất tộc bảo khố, những này tuyết thú vật da dày thịt béo, thế nhưng thi thể cũng không có bao nhiêu giá trị, nhiều lắm là lột da bán cái da. Thế nhưng tìm tới tuyết thú vật nhất tộc bảo khố liền không nhất định, đi theo ta. Lúc này, nhìn thấy Diệp Lâm đang tìm lạc đàn tuyết thú vật, lập tức truyền âm nói. Chuyên môn nhân sĩ liền muốn làm chuyên môn sự tình. Mà Diệp Lâm thì đi theo Liễu Bạch hai người cùng nhau hướng về thôn này rơi chỗ sâu nhất chui vào mà đi. Giống, người xâm nhập, ta tuyết thú vật nhất tộc tự nhận không có thương tổn qua các ngươi, vì sao muốn đổ sát tộc nhân của ta? Lúc này, trên bầu trời một đầu còn tựa như núi cao lớn nhỏ tuyết thú vật giận dữ hét, âm thanh tản đi khắp nơi, chấn người đau cả màng nhĩ. Mà phía dưới thương khung thánh địa các tu sĩ thì không có đi quản hắn, từng cái phối hợp làm chính mình sự tình. Giết! Từng cái người áo đen phàm là chỗ đến liền sẽ có mấy đầu tuyết thú vật chết. Thương khung thánh địa người đổ sát ta tuyết thú vật nhất tộc cái gọi là ý gì? Đang lúc Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, hai người quanh mình gió tuyết bắt đầu cấp tốc dâng lên, gió tuyết tạo thành một cái to lớn vòi rồng, tràn đầy cực hạn cảm giác áp bách. Mà cái kia vòi rồng bên trong, một cái tựa như thiên đạo đích thân điêu khắc chân ngọc chậm rãi bước ra, lập tức, một cái che dù thiếu nữ xuất hiện tại trước người hai người. Thiếu nữ trên người mặc tuyết váy dài trắng, trong tay cầm một cái khéo léo đẹp đẽ dù nhỏ, cả người phảng phất cùng cái này cánh đồng tuyết toàn bộ hòa làm một thể giống như. Ngươi là... Diệp Lâm cùng Liễu Bạch sóng vai mà đứng, nhìn xem thiếu nữ trước mắt, Diệp Lâm sắc mặt cực độ ngưng trọng, hắn tại cái này thiếu nữ trên thân loáng thoáng phát giác được một tia cảm giác nguy hiểm. Ta là tuyết thú vật thủ hộ giả, các ngươi trắng trợn như vậy đổ sát tuyết thú vật nhất tộc, nên cho ta cái bản giao a. Thiếu nữ nhíu mày, nhún nhún chóp mũi của mình, cả người lộ vẻ rất không hài lòng. Người đây cũng không có thể hỏi chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, nhìn thấy người áo đen kia sao? Đúng, chính là hắn mang đầu, ngươi nên đi tìm hắn gây phiền phức, hay chúng ta chỉ là làm công? Diệp Lâm mở ra hai tay đầy mặt bất đắc dĩ nói, mà Liễu Bạch thì dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem Diệp Lâm, một chiêu này, rượu a. Nói không muốn mặt còn phải là ngươi a. Ồ, gió tuyết tại nói cho ta ngươi không có lửa gạt ta đi tìm hắn, các ngươi cũng đừng đi. Đúng rồi, ta gọi tuyết trắng, các ngươi có thể đừng nghĩ đến đột phá lĩnh vực của ta, nếu không các ngươi thần rơi cũng không trách ta nha. Tuyết trắng nhún nhún chóp mũi, hai chân đạp ở cánh đồng tuyết bên trên từng bước một hướng trước đó phương đi đến, chân ngọc giẫm tại mặt tuyết bên trên phảng phất mảy may cảm giác không đến rét lạnh đồng dạng. Chương 1647, Côn Luân Bí Cảnh 7. Lĩnh vực. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, bốn phía thiên địa hình như không đồng dạng, bốn phía gió tuyết loáng thoáng truyền đến một cỗ chân áp cảm giác. Bọn họ hình như đã bị cái này cái kia tuyết trắng lĩnh vực bao vây, ở vào lĩnh vực bên trong. Lại là lĩnh vực lực lượng. Diệp Lâm khẽ cắn môi, chính mình hiện tại đối lĩnh vực không có chút nào sức chống cự, nếu là gặp phải một cái khống chế lĩnh vực tu sĩ, hắn phần thắng cơ hồ là không. Khống chế lĩnh vực tu sĩ đối với không có khống chế lĩnh vực tu sĩ đến nói cái kia gần như chính là giảm chiều không gian đả kích. Cả hai căn bản không tại một cái cấp độ. Tiểu nha đầu này vẫn là quá non một điểm. Liễu Bạch vừa cười vừa nói, lập tức hung hăng đổ một ngụm rượu lớn, trong miệng tràn đầy rượu, lập tức hung hăng hướng về phía trước phun một cái, trong chốc lát, trước mắt lĩnh vực như là tấm gương vỡ vụn ra. Đi thôi, tiếp tục. Liễu Bạch nói xong, cả người cấp tốc hướng phía trước lao đi, mà Diệp Lâm thì theo thật sát sau lưng. Lĩnh vực, lại nát, lĩnh vực đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì lực lượng? Chết tiệt, chính mình hiện nay có vẻ như rơi vào điểm mù, chờ sau khi trở về, phải tìm thương khung thánh địa lĩnh ngộ lĩnh vực đại năng hỏi thăm một chút. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết lĩnh vực lực lượng, chỉ cần khống chế lĩnh vực lực lượng, chính mình tại cùng giai bên trong tuyệt đối sẽ không thua tại những tu sĩ kia. Nơi này chính là tiên khí nồng nặc nhất địa phương, chắc hẳn nơi này chính là tuyết thú vật nhất tộc bảo khố vị trí, cái gọi là bảo khố, tuyệt đối có chấn thủ người tồn tại, đến bây giờ còn không có gặp phải. Như vậy nói cách khác, đi ra. Đột nhiên, Liễu Bạch hừ lạnh một tiếng. Lập tức, một cái thanh niên mặc áo đen cùng một cái cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi ra, hai người một trước một sau đem Liễu Bạch cùng Diệp Lâm hai người kẹp ở giữa nhất. Các ngươi hai cái lá gan thật lớn. Phía trước ngay tại đại chiến, hai người các ngươi chui vào ta phía sau tìm ta tuyết thú vật nhất tộc bảo khố vị trí, làm sao? Các ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy hai người các ngươi liền có thể đem cái này trong bảo khố đồ vật lấy đi? Nam tử áo đen lãnh khốc nói, muốn bảo khố, vậy cũng phải thực lực quá quan mới được. Ta cái này, người cái kia, mỗi người một cái, rất công bằng. Liễu Bạch hướng Diệp Lâm nói xong, rút ra đeo ở hông trường kiếm màu xanh. Lập tức hướng nam tử áo đen kia phóng đi. Ca ca, ta gọi Tuyết Vân, chờ chút ca ca nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha. Tuyết Vân đứng tại Diệp Lâm trước người giãy giụa thân thể, âm thanh nũng nịu nói. Cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Lâm thức hải bên trong cửu thế tháp liền cấp tốc xoay tròn, phảng phất như gặp phải cái gì đại địch giống như. Thần hồn công kích. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, toàn thân kim quang lấp lánh, lập tức hướng cái kia Tuyết Vân đập tới. Toàn thân tỏa ra vô cùng khí tức kinh khủng, bốn phía gió tuyết đều bị đánh tan. Ồ, vô song thánh thể, xem ra ngươi cũng là tiểu thiên tài đây. Tuyết Vân không có chút nào bị Diệp Lâm một quyền này hù đến, mà là che đôi môi rồi cười khanh khách nói, âm thanh phảng phất có ma lực đồng dạng một mực tại thẩm thấu Diệp Lâm thần hồn. Mà Diệp Lâm thần hồn thì có cửu thế tháp chấn thủ, tạm thời không cách nào bị cái này thần hồn công kích phá phòng thủ. Chết! Diệp Lâm đấm ra một quyền. Mặt đất rạn nứt, một quyền phía dưới, thiên địa sụp đổ. Ca ca thật là thô lỗ đâu, một điểm liên hoa tiếc ngọc bộ dáng đều không có, Tuyết Vân có thể tức giận nha. Tuyết Vân che đôi môi một mực vui cười, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, quyền phong trực tiếp xuyên thấu Tuyết Vân thân thể, đem phía trước một tòa sơn mạch trực tiếp đánh sụp đổ. Ân, huyễn tượng, lúc nào? Diệp Lâm ánh mắt khẽ giật mình, toàn thân cảnh giác đến cực điểm, vừa rồi một mực cùng chính mình giao lưu Tuyết Vân bất quá chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, chính mình thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Chương 1648, Côn Luân Bí Cảnh 8. Đây rốt cuộc là lúc nào? Ca ca, người thật thô lỗ a, đã như vậy, vậy liền để Tuyết Vân thật tốt giáo dục một chút ngươi đi. Tuyết Vân đứng tại sau lưng Diệp Lâm, trong tay cầm một đầu tuyết màu trắng trường tiên, lập tức một roi hướng Diệp Lâm rút tới, roi tốc độ cực nhanh, gần như trực tiếp đánh nát Diệp Lâm sau lưng không gian. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Lâm trực tiếp bị một roi quất bay đi ra. Ca ca, Tuyết Vân tới nha. Cảm nhận được sau lưng nóng bỏng cảm giác, Diệp Lâm vội vàng ngừng lại thân thể, một quyền hướng cái kia Tuyết Vân đánh tới. Màu vàng quyền ấn lập tức xuyên thấu Tuyết Vân thân thể, hung hăng nện trên mặt đất, nện ra một cái hố sâu to lớn. Lại là hình chiếu, hoặc là hóa thân, đến cùng là lúc nào? Chẳng lẽ bốn phía tất cả đều là huyễn tượng? Diệp Lâm sâu sắc nhíu mày, người này thật là khó quấn, đây là chính mình gặp phải nhất là đối thủ khó dây dưa. Từ đầu đến cuối, chính mình liền người này chân thân đều không có tìm được. Bộp bộp bộp, ca ca đang tìm Tuyết Vân sao? Tuyết Vân có thể tại ca ca sau lưng đây. Tuyết Vân âm thanh mới từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, Diệp Lâm còn chưa tới đến phản ứng, một roi đã sớm quất vào Diệp Lâm trên lưng, Diệp Lâm thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Toàn bộ thân hình hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất. Vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, Diệp Lâm phần lưng liền tăng thêm hai đạo vết thương kinh khủng. Người này có thể chất đặc thù, hẳn là hư không linh thể, có chút khó giải quyết. Lúc này, thôn thiên ma quản lý âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, hư không ma quan ngữ khí có chút ngưng trọng, hiển nhiên cũng là đối với cái này Tuyết Vân khẳng định. Ca ca, người tốt. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đứng ba cái Tuyết Vân, ba người các nàng mỗi người trong tay đều cầm một đầu trường tiên. Ý cười đầy mặt nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm ngưng mắt nhìn lại, không có bảng, cho nên cái này ba cái đều là giả dối. Để ta nhìn ngươi đến cùng tại nơi nào. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm, lập tức hai ngón tịnh kiếm hung hăng vỗ một cái, hỗn độn hộp kiếm từ từ mở ra, lộ ra trong đó chín chuôi tuyệt thế thần kiếm. Ra! Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, mặt đất đều đang run rẩy, hư không bên trong từng đạo kiếm khí du đi. Xem ra ca ca tức giận chứ, ca ca cũng đừng sinh khí, không phải vậy ta thế nhưng là sẽ thương tâm. Lại là một đạo roi đánh tới, mà Diệp Lâm liền đứng như vậy không có trốn, cái này trước mắt ba cái Tuyết Vân đều là hóa thân, cho nên bọn họ công kích cũng là giả tạo. Quả nhiên, roi trực tiếp xuyên qua Diệp Lâm thân thể. Mà ba cái kia hóa thân bị kiếm khí vô tình xoắn nát. Tuyết Vân rất kỳ quái, ngươi là thế nào phát hiện ba cái kia đều là Tuyết Vân hóa thân? Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh không gian vỡ vụn, chân trần Tuyết Vân tay mang theo trường tiên chậm rãi đi ra, nhìn một chút Diệp Lâm, cau mày thì thầm nói, tựa hồ đang suy nghĩ. Mà lúc này, một đạo bảng trả tiền mặt tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Tuyết Vân. Tu vi, Biệt Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, thăng hoa. Chủng tộc, tuyết thú vật nhất tộc. Thân phận, tuyết thú vật nhất tộc tộc trưởng chi nữ, người mang hư không thánh thể, nắm giữ không gì sánh được bối cảnh cùng với thiên phú, tương lai sẽ làm trưởng thành là trấn thủ một phương tồn tại. Khí vận trị, 1458 vạn. Mệnh lý, hư không thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, tự thân bởi vì quá mức ưu tú. Bị một tôn đến từ sâu trong hư không thần bí sinh vật nhớ thương, lập tức bị thần bí sinh vật một bàn tay đập chết, nguyên nhân cụ thể không rõ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Hư không thánh thể, cực phẩm thể chất, hư không sủng nhi, tự thân có thể không có chút nào trở lực hành tẩu tại hư không bên trong, một khi chui vào hư không bên trong, chính là cái kia thiên tiên đều không thể phát giác, tự thân cũng có thể bắn ra hư không hình chiếu, cùng giai bên trong không cách nào phát hiện. Chương 1649, Côn Luân Bí Cảnh 9. Nhìn xong mặt này tấm, Diệp Lâm chính là cảnh giác không thôi, cái này thể chất có vẻ như có chút cường hoành a, chui vào hư không bên trong cho dù thiên tiên đều không thể phát giác. Chính mình đến bây giờ có thể không có khả năng giấu giếm được thiên tiên cường giả thủ đoạn. Ca ca, làm sao không nói cho ta a? À, ta đã biết, ca ca cũng có chính mình bí mật đúng hay không? Tất nhiên ca ca không nói, vậy ta cũng không hỏi, không phải vậy ca ca là sẽ tức giận đây này. Tuyết Vân tay phải chống đỡ cằm của mình tựa như đang suy tư, lại tựa như tại bản thân nghi vấn. Tốt ca ca, Tuyết Vân không chơi với ngươi, Tuyết Vân biết ngươi còn có con bài chưa lật không có lấy ra, Tuyết Vân đi trước. Ca ca, tin tưởng Tuyết Vân, ngày sau hai chúng ta sẽ còn lại gặp mặt, ca ca, Tuyết Vân đi, gặp lại. Tuyết Vân nói xong hướng về Diệp Lâm vung vung tay, lập tức toàn bộ thân hình chui vào hư không bên trong. Mà phía trước cùng Liễu Bạch đối chiến nam tử áo đen cũng đồng dạng tiêu tán tại hư không bên trong, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Ồ, có ý tứ. Liễu Bạch thu hồi trường kiếm vừa cười vừa nói. Bọn họ tại trì hoãn thời gian, có đồ vật bị trở đi, người nói những này Côn Luân bí cảnh thổ dân yêu thú có thể hay không đột phá Côn Luân bí cảnh tiến về tinh hà. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới cánh đồng tuyết, hướng cái kia Liễu Bạch hỏi. Trước đây có lẽ không được. Thế nhưng hiện tại, trải qua thời gian khá dài như vậy, Côn Luân bí cảnh cũng biến thành không ổn định, dù sao từ khi vô số tuế nguyệt trước đây Côn Luân bí cảnh cũng đã tồn tại. Kim tiên thủ đoạn là có hạn, như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cũng nên đến sụp đổ thời điểm, hiện tại Côn Luân bí cảnh không ổn định, một khi những này yêu thú tìm tới hư không chỗ bạc nhược, cũng không phải là ra không được. Liễu Bạch an ủi sờ lấy trường kiếm của mình cười nói. Đối với cái này Côn Luân bí cảnh hắn cũng biết một chút, Côn Luân bí cảnh tồn tại thời gian bao lâu xa. Liền nói như vậy, hắn một đời trước vừa ra thân Côn Luân bí cảnh cũng đã tồn tại, hắn đặt chân đỉnh phong Côn Luân bí cảnh vẫn tồn tại, mà hắn sau khi ngã xuống, Côn Luân bí cảnh như thường tồn tại. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cho dù kim tiên thủ đoạn, cái kia cũng có chút không đủ dùng. Thì ra là thế. Diệp Lâm gật gật đầu, cứ như vậy. Liền cùng bảng bên trên đối được, cái này Tuyết Vân có lẽ đã tìm tới đi ra biện pháp. Tại chỗ này trì hoãn hai người bọn họ, là tại vận chuyển thứ gì, vận chuyển đồ vật có lẽ chính là có khả năng đi ra đồ vật. Quản nhiều như thế làm cái gì, những chuyện này còn không phải chúng ta có khả năng quan tâm. Liễu Bạch vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, lập tức chỉ một cái hướng vậy chân hạ cánh đồng tuyết chỉ đi, sau một khắc, phía dưới trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại hai người trước mắt. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch cộng đồng bước vào trong đó, lập tức liền nhìn thấy vô số ngày tài địa bảo, đây đều là tuyệt đối chí bảo, từng cái niên đại đều tuyệt đối không thua kém ngàn vạn năm, thậm chí Diệp Lâm còn nhìn thấy vài cộng trên triệu năm. Lập tức Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liền lâm vào vơ vét trạng thái bên trong, mà Diệp Lâm luôn là cầm một chút chân quý, còn lại liền đặt ở bảo khố bên trong. Dù sao bên ngoài còn có như vậy nhiều thương khung thánh địa đệ tử, tất cả mọi người là chạy bảo vật đến, mọi người ở phía trước sinh tử chém giết, hai người bọn họ vơ vét bảo khố. Đến cuối cùng toàn bộ lấy đi không tiện bàn giao, làm người chính là muốn hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Đợi đến hai người vơ vét xong xuôi, nhìn xem còn sót lại hơn phân nửa tài nguyên thời điểm, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem ra hai người vẫn là có ăn ý trong người. Mà Diệp Lâm lần này thì kiếm lợi lớn, trong đó trên triệu năm phần thảo dược khoảng chừng 3 cây, mà mấy ngàn vạn năm cũng có mười mấy gốc. Chương 1650, Côn Luân bí cảnh 10. Vơ vét xong xuôi, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch đi ra sơn động, mới đi ra liền thấy được mười mấy cái người áo đen nhìn xem hai người bọn họ. Những người này trên thân khí tức rối loạn, mà không khí bên trong thì nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi máu tươi. Đập vào mắt màu trắng bình nguyên đã biến thành màu đỏ máu, cái này tuyết màu trắng bình nguyên cứ thế mà bị cái này máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn thấy Diệp Lâm cùng Liễu Bạch đi ra, đệ tử còn lại cũng tiến vào bảo khố bên trong, cuối cùng, tất cả mọi người đi ra bảo khố, sắc mặt bên trên đều mang nụ cười nhàn nhạt. Không sai, ta là Cố Thiên Tinh, lần này ngươi thu được mọi người hữu nghị, nếu là gặp phải khó khăn, có thể tìm ta. Cố Thiên Tinh vỗ Diệp Lâm cùng Liễu Bạch bả vai thản nhiên nói, hắn chính là từ đầu đến cuối lãnh đạo mọi người người, cũng là cường đại nhất người. Mọi người nhìn hướng Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai mắt đều hiền lành không ít, nếu là Diệp Lâm cùng Liễu Bạch toàn bộ đem bảo vật cầm, bọn họ cũng sẽ không đối Diệp Lâm cùng Liễu Bạch xuất thủ, chỉ là vụng trộm nhiều mấy phần lời oán giận mà thôi. Dù sao thánh chủ lời nói tại chỗ này để đó, chân tiên đại năng khống chế nhân quả lực lượng, chỉ cần ba động tuyến nhân quả liền có thể chớp mắt biết Diệp Lâm cùng Liễu Bạch là ai giết. Nhưng mà Diệp Lâm cùng Liễu Bạch không có làm như thế, mà là đem tuyệt đại bộ phận đều cho mọi người giữ lại, điểm này, liền để mọi người đối với bọn họ giác quan đều bị thay đổi. Ngày sau, nội môn sợ rằng không có làm khó hai người này đệ tử tồn tại. Tốt, lần này thu hoạch rất dồi dào, bế quan 5 năm, lập tức tiến về nơi trung tâm nhất, nơi này tiên khí nồng đậm, không muốn buông tha chân quý như thế cơ hội. Ta đến cho các ngươi hộ đạo. Cố Thiên Tinh thản nhiên nói, vì tiến vào Côn Luân bí cảnh, hắn vốn là tại 500 năm trước liền có thể bước vào thiên tiên, thế nhưng bị hắn miễn cưỡng chân áp xuống, chính là vì tiến vào Côn Luân bí cảnh. Hắn hiện tại nội tình đã đến một loại đáng sợ trình độ, cho nên không cần tu luyện, nếu không tu vi nhưng là ép không được. Là, sư huynh. Từng cái đệ tử ứng tiếng nói là, lập tức đi tứ tán, nơi này tiên khí nồng đậm, chính là tuyệt giai tu luyện bảo địa, mà còn lần này thu được như vậy số lượng bảo vật, đầy đủ bọn họ tu vi tăng mạnh, vận khí tốt còn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Các ngươi hai cái cũng nhanh tăng lên chính mình a, nhất là ngươi, Diệp Lâm đạo hữu. Ngươi tu vi hiện tại có chút không đáng chú ý, không có lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, ngươi từ đầu đến cuối tại những này tự xưng thiên kiêu chi tử người trước mặt rơi xuống một đầu. Lần này ra bí cảnh về sau, ta gọi sư tôn ta đích thân chỉ điểm ngươi, ngươi sở dĩ không có lĩnh ngộ lĩnh vực, chính là thiếu đại năng chỉ điểm. Lúc này, Nguyệt Khê đi tới trước người hai người, Nguyệt Khê nhìn trước mắt Diệp Lâm trịnh trọng nói. Nàng cũng lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Mà cái kia Liễu Bạch cũng lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, nơi này đệ tử khác đều là lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại, mà chỉ có Diệp Lâm một cái vẫn như cũ là quy tắc chi lực. Tiên thiên liền không bằng người. Bất quá nàng cũng không có xem nhẹ Diệp Lâm, thiên tư của nàng tốt a. Vô cùng tốt, thế nhưng dạng này, cũng là dựa vào chân tiên đại năng vì nàng đích thân giảng đạo mấy chục lần mới khống chế lĩnh vực lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lâm nội tình thâm hậu vô cùng, kém chỉ là một cơ hội mà thôi. Chỉ cần cho Diệp Lâm như thế một cơ hội, Diệp Lâm liền có thể nhất phi trùng thiên. Thế nhưng Liễu Bạch là thế nào lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, cái này ngược lại trở thành một nan đề. Lĩnh vực thứ này cũng không phải chính mình ngộ ra đến, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều dựa vào tiền nhân chỉ điểm mới có thể đốn ngộ. Mà Diệp Lâm thì có chút im lặng, đến cuối cùng, chính mình ngược lại trở thành yếu nhất cái kia. Vậy liền đa tạ Nguyệt Khê thánh nữ. Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, hiện tại hắn là Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử, Nguyệt Khê chính là thánh nữ, lại xưng hô danh hiệu liền lộ ra không lễ phép. Ngươi là ta mang vào, đều là có lẽ, các ngươi hai cái càng mạnh, sư tôn lại càng nặng xem ta, sư tôn càng nặng xem ta lấy được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Cho nên, các ngươi cùng ích lợi của ta đều là móc nối, cho nên không cần đa tạ. Chương 1651, Côn Luân Bí Cảnh 11. Đúng rồi, 5 năm này tận lực đem chính mình tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, tận lực cho chính mình chuẩn bị thêm một chút con bài chưa lật. Lúc này, Nguyệt Khê đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Nói như thế nào? Nhìn xem Nguyệt Khê đột nhiên biến hóa, Diệp Lâm nghi hoặc hỏi. Côn Luân bí cảnh trung tâm nhất là Thông Thiên Tháp nơi ở, Thông Thiên Tháp tổng cộng có tầng 18, mỗi một tầng thông quan đều có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng, còn nếu là bước vào tầng thứ 18. Ngươi sẽ thu hoạch được Côn Luân bí cảnh người sáng tạo, Kim Tiên Đại Năng truyền thừa. Mà còn trong đó còn có Kim Tiên Đại Năng một tia hình chiếu, đến lúc đó còn có thể mời Kim Tiên Đại Năng chỉ điểm, chính là cơ duyên to lớn. Mỗi một lần tiến vào Côn Luân bí cảnh các đệ tử đều là chạy cái này truyền thừa đến, thế nhưng lâu như vậy, không có khả năng xâm nhập tầng 18. Đến lúc đó, trung tâm nhất đều là chiếm cứ các đại thế lực đệ tử. Bọn họ đều là đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ các nơi thế lực, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, cho nên tới đó sẽ phát sinh chiến đấu đây là khẳng định, sẽ chết người đấy. Cho nên, tận lực chuẩn bị thêm một chút con bài chưa lật, đến lúc đó một khi người khác chú ý không đến các ngươi, cần các ngươi nghĩ hết biện pháp tự vệ, hoặc là các ngươi không đi sông Thông Thiên Tháp cũng được. Nghe lấy Nguyệt Khê lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, Thông Thiên Tháp, Kim Tiên Đại Năng truyền thừa chi địa. Nói là cơ duyên to lớn cũng không đủ. Chỉ cần thiên tư theo kịp, thu hoạch được Kim Tiên Đại Năng truyền thừa, cả đời này không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên bước vào kim tiên. Như vậy cơ duyên đủ để cho toàn bộ tinh hà các đại chủng tộc điên cuồng. Kim tiên đại năng, đủ để tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đi ngang, cho dù những cái được gọi là tinh hà đứng đầu cường tộc đều phải lấy lễ để tiếp đón. Dù sao càng đi về phía trước một bước liền là chân chính tinh hà trần nhà thái ất kim tiên. Cho nên, muốn đi lời nói, tận lực có khả năng làm đến tự vệ. Ta nhắc nhở chỉ có nhiều như vậy, các ngươi đối với Côn Luân bí cảnh không hiểu rõ, sư tôn ta sơ tâm đều chỉ là vì để các ngươi hai cái đi vào thấy chút việc đời. Không đi trung tâm chi địa cũng được, không có người sẽ xem thường các ngươi. Nhìn xem Diệp Lâm rơi vào do dự bên trong, Nguyệt Khê lần nữa mở miệng nói. Đi tới nơi này các đệ tử đều là thương khung thánh địa chân chính đệ tử tinh anh, ba cái thân truyền đệ tử, còn lại đều là khống chế lĩnh vực lực lượng nội môn đệ tử. Toàn bộ đều là tinh anh, mà hai người trước mắt đâu? Một cái địa tiên sơ kỳ, một cái địa tiên trung kỳ, một cái còn không có khống chế lĩnh vực lực lượng, điều này thực có chút không đáng chú ý. Nếu là Diệp Lâm cùng Liễu Bạch không đi, cũng không có người sẽ không xem thường bọn họ, dù sao trung tâm chi địa cái kia có thể là chân chính thiên kiêu chi tử chiếm cứ, mỗi một người đặt ở tinh hà bên trong đều là chân chính thiên kiêu. Khẳng định muốn đi, nếu không ta chẳng phải là đi không? Đa tạ báo cho. Diệp Lâm suy tư một lát, liền lập tức trịnh trọng nói. Diệp Lâm đạo hữu đi, vậy ta cũng đi. Liễu Bạch nhiều hứng thú nói, xem ra không thể áp chế cảnh giới, địa tiên trung kỳ, hẳn là đủ đi. Kỳ thực, nếu là Liễu Bạch nghĩ, hắn lập tức liền có thể kêu gọi dòng sông thời gian bên trong chính mình thái ất kim tiên chi đạo quả, hắn liền có thể một bước bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Bất quá dạng này, chuyển thế trùng sinh cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Giống thái ất kim tiên loại này cường giả, là không cách nào chân chính tử vong, cho dù chuyển thế, ký ức căn bản sẽ không mẫn diệt, mà chuyển thế chi thân chỉ cần nghĩ, có thể kêu gọi đạo quả của mình vừa bước vào thái ất. Đáng sợ không tưởng nổi. Mà chỉ cần chuyển thế chi thân chân chính bằng vào chính mình bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, liền có thể thay thế chính mình kiếp trước đạo quả. Cái kia đạo quả mới có thể chân chính trên ý nghĩa tiêu tán. Bất quá ngươi nói chết a, không có chết, ngươi nói không chết đi, đạo quả tiêu tán, cũng là chân chính trên ý nghĩa chết rồi. Tất cả vô tự lại trở nên có thứ tự. Chương 1652, Côn Luân bí cảnh 12. Xuân đi thu đến, đông đi xuân tới, thời gian như nước chảy, trong bất chi bất giác từ đầu ngón tay lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt, 5 năm thời gian trôi qua. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, tinh hà lãng tử, lang thang tại tinh hà bên trong tinh hà lãng tử, không biết có một ngày liền mất mạng hoàng tuyền, đáng buồn đáng tiếc. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 3686 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới. Không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên sơ kỳ, tại thăm dò kim tiên chiến trường di tích thời điểm, bị chiến trường bên trong một đạo khí tức rảo sát, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. 5 năm thời gian trôi qua, ta căn cơ tiến một bước vững chắc, bất quá đối với lĩnh vực lực lượng vẫn là không có chút nào đầu mối, ai? Một cái sơn động bên trong, Diệp Lâm thong thả tiếng thở dài truyền ra, ngữ khí bên trong tràn đầy cô đơn. Lĩnh vực lực lượng đến cùng là một loại gì hình thái? Đến cùng là một loại gì biểu hiện phương thức? Diệp Lâm nhìn xem chính mình tay bàn tay, hiện nay hắn quy tắc chi lực đã đại thừa, bước vào chân chính khống chế quy tắc trình độ, một ý niệm liền có thể cải biến thiên địa quy tắc. Cho dù như vậy, đối với lĩnh vực loại này lực lượng thần bí vẫn là không có chút nào đầu mối, cho dù đã trải qua lĩnh vực, thế nhưng Diệp Lâm vô luận như thế nào đều mô phỏng theo không ra hắn người cái chủng loại kia lĩnh vực hình thái. Đợi đến Diệp Lâm đi tới ngoại giới thời điểm, trên bầu trời đã đứng đầy người ảnh. Chư vị, hiện tại chúng ta liền có thể xuất phát phía trước trung tâm chi địa, ghi nhớ, nhìn nhiều hỏi ít hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, không được lên tiếng. Những này tinh hà chủng tộc từng cái thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, có khả năng căn cứ âm thanh đến giết người thủ đoạn không phải số ít. Phía trên Cố Thiên Tinh sắc mặt lạnh nhạt nói, hắn như vậy nói, cũng là bởi vì cái đồ chơi này có tiền khoa. Lần trước vào bí cảnh thời điểm chính là có Thương Khung Thánh Địa đệ tử gặp một tên ngoại tộc người, cùng cái kia ngoại tộc người trò chuyện một lát, ngày đó trở về liền vô thanh vô tức chết tại chỗ ở. Một tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ vô thanh vô tức chết tại trên giường mình, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, chân tiên cường giả muốn toàn bộ đi một lần đều cần hao phí rộng lượng thời gian. Cho nên chủng tộc thiên kỳ bách quái, bọn họ thủ đoạn cũng thiên kỳ bách quái, có đôi khi ngươi chết như thế nào ngươi cũng không biết. Đáng sợ đến cực điểm. Tốt, nhớ kỹ liền đi. Cố Thiên Tinh nói xong, hai tay kết ấn, lập tức hư không khẽ kéo. Trong chốc lát một chiếc to lớn màu vàng chiến thuyền xuất hiện tại hư không bên trong. Diệp Lâm đi theo đám người đi tới chiến thuyền bên trên. Chương 1653, Côn Luân Bí Cảnh 13. Chúng ta tiến về trung tâm chi địa phải hao phí thời gian 10 ngày, này 10 ngày các ngươi có thể nghỉ ngơi một lát, hy vọng trên đường không có mắt đến khiêu khích chúng ta. Cố Thiên Tinh đứng tại chiến thuyền phía trước nhất thì thầm nói. Vô số thế lực vô số chủng tộc đều tiến về trung tâm chi địa, khó tránh khỏi có một ít người ở nửa đường chặn đường ăn cướp. Chiến thuyền ổn định tiến lên, tốc độ cùng thiên tiên tu sĩ tốc độ xứng đôi, chính là Thương Khung Thánh Địa chí bảo, nếu không phải vì lần này Côn Luân bí cảnh chuyến đi, thánh chủ mới sẽ không cho hắn đây. Liền vẻn vẹn cái này một chiếc chiến thuyền giá trị cho dù bán ba tòa đứng đầu thế lực cũng mua không nổi. Ngày đầu tiên ổn định đi qua. Ngày thứ hai ổn định đi qua, ngày thứ ba ổn định đi qua, đợi đến ngày thứ tư thời điểm, chiến thuyền chậm rãi dừng lại. Tử Vân Tinh Hệ Thương Khung Thánh Địa chiến thuyền, không nghĩ tới lại có thể tại chỗ này gặp người bọn họ. Chiến thuyền đối diện trên bầu trời ngừng lại một chiếc tràn đầy khoa huyễn cảm giác chiến thuyền, nó bên trên đứng từng cái sinh linh, toàn thân màu xanh, ba con mắt, đỉnh đầu còn có hai cái dây anten dạng đồ vật. Ồ, tam nhãn quái, ngăn chúng ta chuyện gì? Cố Thiên Tinh sắc mặt lạnh lùng, đứng tại chiến thuyền phía trước chất vấn. Ngữ khí tràn đầy ý lạnh, nghe thấy thanh âm của hắn liền như là hàn băng bao khỏa tự thân, để người không tự chủ được đánh run một cái. Hừ, chúng ta chính là tôn quý tam nhãn thần, không phải cái gì tam nhãn quái, nếu là ta nhớ không lầm, người chính là Thương Khung Thánh Địa cái này một nhiệm kỳ nhất là đệ tử xuất sắc a. Cố Thiên Tinh, ta nói đúng hay không? Nếu là ta cũng nhớ không lầm. Ngươi chính là các ngươi tam nhãn thánh tộc tộc trưởng con tư sinh, Lennart A. Cố Thiên Tinh không chút khách khí đáp lại nói, đang lúc nói chuyện, đặc biệt đem con tư sinh ba chữ này cường điệu nói. Nghe nói như thế, đứng tại phía trước nhất Lennart sắc mặt triệt để âm trầm xuống, con tư sinh, ba chữ này hắn là không nguyện ý nhất nghe thấy. Hừ, trung tâm chi địa ngư long hỗn tạp, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể như thế kiên cường. Lennart nhìn chằm chằm Cố Thiên Tinh một cái, lập tức chỉ huy chiến thuyền quay đầu hướng phương xa chạy đi, hắn mặc dù rất muốn tìm Cố Thiên Tinh phiền phức, thế nhưng Cố Thiên Tinh cũng không phải ăn chay. Mà còn bây giờ còn chưa tiến vào trung tâm chi địa, giữ gìn thực lực rất là trọng yếu. Hừ, chúng ta cũng đi. Cố Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, chiến thuyền cấp tốc tiến lên. Tam nhãn thánh tộc là tam nhãn tinh hệ bá chủ, một cái tộc đàn khống chế cả một cái tinh hệ. Mà tam nhãn tinh hệ cùng ta Tử Vân tinh hệ cách nhau rất gần. Tam nhãn thánh tộc bên trong có ba tôn chân tiên tỏa chấn, trước đây thật lâu cùng Tử Vân tinh hệ từng có ma sát, mà còn tam nhãn thánh tộc nhớ thương ta Tử Vân tinh hệ Tử Vân tinh hầm mỏ rất lâu rồi, có thể nói thù truyền kiếp. Mỗi lần gặp mặt đều sẽ lẫn nhau đọ sức một phen, chờ chút tiến vào trung tâm chi địa cần phải đề phòng nhiều hơn bọn họ. Lúc này, Nguyệt Khê đi tới Diệp Lâm cùng Liễu Bạch bên cạnh giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì không ngừng tặc lưỡi, một cái tộc đàn khống chế cả một cái tinh hệ, cái này nên được có nhiều thực lực a. Bất quá ba đại thánh địa cũng không phải ăn chay, ba đại thánh địa cộng đồng quản lý Tử Vân tinh hệ, mà còn mỗi cái thánh địa đều có chân tiên tỏa chấn, cũng cùng cái kia tam nhãn thánh tộc ngôi sao một cỗ cân bằng cảm giác. Mà Tử Vân tinh hầm mỏ Diệp Lâm cũng hiểu qua, Tử Vân tinh hầm mỏ chính là Tử Vân tinh hệ đặc sản, tác dụng chính là rèn đúc tiên khí, một khối Tử Vân tinh hệ càng là có khả năng bán đến hơn ngàn viên hạ phẩm tiên thạch, giá trị có thể nói khủng bố. Mấy ngày kế tiếp đều rất bình ổn vượt qua, cuối cùng, tại ngày thứ 10 cuối cùng đi tới trung tâm chi địa, mà trung tâm chi địa sáng chói nhất kiến trúc liền xuất hiện tại trong mắt. Đó là một tòa kéo dài tới chân trời tháp cao tổng cộng có tầng 18, mỗi một tầng đều cao tới trăm vạn mét. Chương 1654, Côn Luân Bí Cảnh 14. Tháp cao bốn phía trên bầu trời triệt để bị phi thuyền bao vây, từng chiếc chiến thuyền vây quanh tháp cao lưu lại. Trong đó còn có thiên hình vạn trạng sinh linh lui tới bốn phía. Tốt, căn cứ thời gian để tính, sau 3 ngày chính là cái này thông thiên tháp mở ra thời gian, đến lúc đó liền có thể đi vào khiêu chiến, trong đó tận lực không muốn rời đi chiến thuyền. Chiến thuyền bên trên mọi người có thể lẫn nhau trông nom, có tính an toàn, nếu là rời đi chiến thuyền, không tránh khỏi muốn xảy ra chuyện gì. Cố Thiên Tinh ngồi tại chiến thuyền phía trước nhất chậm rãi nói. Đồng thời một đôi mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía. Hắn chính là Thương Khung Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tự nhiên ngồi tại phía trước nhất là sau lưng các sư đệ hộ giá hộ tống. Cho dù lấy hắn thực lực cũng tại cái này bốn phía thế lực bên trong xếp hạng thượng đẳng. Một khi có không có hảo ý ánh mắt bắn ra tới cảm nhận được khí tức của hắn về sau đều sẽ thức thời thu hồi nhãn thần. Cái này 3 ngày thời gian cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Những thế lực này bên trong đệ tử cũng không phải cái gì lương thiện nhân vật, xem xét ngươi không có thực lực sẽ lập tức đem ngươi thôn phệ. Cố Thiên Tinh, đi ra đánh một trận, để ta nhìn ngươi thế hệ này Thương Khung Thánh Địa dê đầu đàn thực lực đến cùng làm sao. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng, chỉ thấy lúc trước khiêu khích qua bọn họ cái kia tam nhãn thánh tộc Leonard đang đứng ở giữa không trung nhìn xem bọn họ. Ba con mắt bên trong tràn đầy chiến ý, trong tay cầm một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhìn như vũ khí A, lại không giống vũ khí A, vậy ngươi cầm làm gì? A, ngươi nhanh như vậy liền nhịn không được sao? Không hổ là con tư sinh, trách không được cha ngươi không có trên mặt nổi tuyên bố ngươi là tam nhãn thánh tộc thánh chủ. Cố Thiên Tinh đầy mặt cười lạnh nói, lập tức chậm rãi đứng dậy nhìn lên bầu trời bên trong Leonard, lập tức trong tay xuất hiện một cái trường thương màu xanh lục. Trên mũi thương hàn mang lưu chuyển. Một trận chiến. Cố Thiên Tinh nói xong, toàn bộ thân hình liền hướng Thương Khung phóng đi. Hắn không thể không chiến, hiện tại thế lực khác các đệ tử đều nhìn, nếu là hắn rút lui, tiếp xuống 3 ngày cũng không tốt qua. Mà đệ tử còn lại thì một đôi mắt nhìn hướng đối diện tam nhãn thánh tộc chiến thuyền bên trên. Bọn họ muốn nhìn chằm chằm đối diện tam nhãn thánh tộc, vạn nhất bọn họ không chơi nổi 2 đánh 1 làm sao bây giờ. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng tiếng vang. Từng đạo nồng hậu dày đặc đến cực điểm lĩnh vực lực lượng trải rộng cả bầu trời, bốn phía chiến thuyền bên trên các đệ tử nhìn hướng Cố Thiên Tinh ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Cố Thiên Tinh so với bọn họ tưởng tượng muốn cường hoành rất nhiều, không thể tùy ý trêu chọc. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực dám can đảm khiêu khích ta. Lăn xuống đi, nếu không hôm nay chính là ngươi tam nhãn thánh tộc tai nạn. Cố Thiên Tinh một thương đánh gãy trước mắt len nớt bả vai, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng nói. Chỉ có ngần ấy thực lực dám can đảm đến trêu chọc hắn. Không muốn sống. Nếu không phải vì giữ lại thực lực, càng là vì thánh địa lợi ích suy nghĩ, cái này tam nhãn thánh tộc lần này đi vào các đệ tử hắn nói hết lời cũng phải lưu lại mấy cái. Càng cường đại người càng khó sinh ra dòng dõi, cho nên những này trí cường giả đều đối với chính mình dòng dõi nhìn tương đối trọng yếu. Trước mắt Leonard mặc dù là tam nhãn thánh tộc tộc trưởng con tư sinh, thế nhưng cũng là tam nhãn thánh tộc tộc trưởng con độc nhất, hiện tại nếu là giết, rất có thể muốn tới bọn họ Thương Khung Thánh Địa hỏi tội. Đến lúc đó không tốt kết thúc. Hừ, Cố Thiên Tinh, người thủ đoạn không sai. Leonard oán hận nhìn Cố Thiên Tinh một cái, lập tức ôm đứt rời cánh tay rời đi. Nơi này nhiều người, lại như thế đợi sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Hừ. Cố Thiên Tinh xách theo trường thương quét mắt bốn phía các đại chiến thuyền một cái, lập tức cả người đi tới chiến thuyền bên trên. Chương 1655, Côn Luân Bí Cảnh 15. Lần này cũng coi là một loại kinh sợ, quả nhiên, có Cố Thiên Tinh cái này một đợt kinh sợ, bốn phía có chút làm loạn tư tưởng các tu sĩ cũng an phận rất nhiều. Chư vị, đều tới a, tới vậy liền quy củ cũ, bắt đầu trong người. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên cùng đứng vững một chiếc cực kỳ uy vũ chiến thuyền bên trên một thanh niên đứng chắp tay chậm rãi nói. Ngữ khí ôn hòa ôn nhu, mảy may cảm giác không đến sát ý. Tới. Nguyệt Khê sắc mặt ngưng trọng nói, một đôi mắt nhìn xem phía trên cái kia chiếc chiến thuyền. Đây là. Phía trên chiến thuyền mỗi một chiếc đều đến từ có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn thế lực. Bọn họ chính là chân chính chúa tể giả, mà tiến vào thông thiên tháp danh ngạch cũng là có hạn chế, trước lúc này, tối thiểu nhất có một nửa thế lực sẽ đào thải ra khỏi cục. Nguyệt Khê lo lắng nói, cái này chính là tuyên cổ bất biến quy củ, người có khả năng lên vị, kẻ yếu đào thải. Những này có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn thế lực cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không không chừng ngư không sẽ có một cái tay hủy diệt Tử Vân tinh hệ. Mà những này nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn thế lực bước vào cái này thông thiên tháp chính là vững vững vàng vàng, mà bọn họ những này có chân tiên tỏa trấn thế lực muốn riêng phần mình bằng vào thủ đoạn. 3 ngày thời gian, cũng là quyết định danh ngạch thời gian, thực lực không đủ liên thông thiên tháp còn không thể nào vào được, càng đừng đề cập đi thử nghiệm cái kia kim tiên truyền thừa. Mà kim tiên thậm chí Thái Ất kim tiên tỏa trấn thế lực căn bản khinh thường tại tới đây, bọn họ đều có sẵn kim tiên cường giả tỏa trấn. Căn bản sẽ không tới đây lãng phí thời gian. Chư vị, đã như vậy vậy thì bắt đầu a, lần này danh ngạch chỉ có thể tiếp nhận 300 tòa thế lực tiến vào, mà chúng ta bây giờ tổng cộng có hơn 1 vạn thế lực tại chỗ này chiếm cứ. 3 ngày thời gian, ta cần nhìn thấy các ngươi nơi này chỉ còn lại 290 tòa thế lực. Phía trên thanh niên sờ lấy trên ngón tay của mình chiếc nhẫn thản nhiên nói, bọn họ Thái Ất Huyền Tiên thế lực lần này tổng cộng tới 10 cái, chiếm cứ 10 cái danh ngạch. Cho nên, hơn 1 vạn thế lực bên trong chỉ có 290 cái thế lực có khả năng lưu lại. Lần này tới cái chơi vui, thay cái quy củ, đánh lui 100 tòa thế lực người nhưng trực tiếp tấn cấp, thu hoạch được tiến vào thông thiên tháp cơ hội, hay là kiên trì đến cuối cùng, nhìn các ngươi sau cùng lựa chọn. Tốt, hiện tại, giết chóc bắt đầu. Thanh niên nói xong, hai tay yếu ớt kéo, sắc mặt lộ ra một cỗ hưởng thụ cảm giác. Hắn liền thích bầu không khí. Hắn liền thích giết chóc. Tính danh, Thiên Khải. Mệnh cách, Đạo Giả. Tu Vi, Địa Tiên Đỉnh Phong. Chủng tộc, Khải Long tộc. Thân phận, Khải Long tộc thiếu chủ, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, hùng hậu bối cảnh, đồng thời tự thân thiên phú, tài hoa, chiến lực cũng là tuyệt đối trí cường, tuyệt đối không thể cùng người này là địch. Mệnh lý, hậu thiên đạo thể trí thánh cảnh vườn ngôn xuất pháp tùy thiên địa pháp lệnh. Vận mệnh. Dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, đặt chân Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong ước ước vạn năm, vô luận như thế nào đều không thể bước vào Thái Ất Kim Tiên, phía sau dứt khoát kiên quyết lựa chọn chuyển thế trùng tu, lại đến một đời. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày bước vào thông thiên tháp về sau, tại tầng thứ nhất đánh bại 3 tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ về sau, thu hoạch được thông thiên tháp khí linh hình chiếu thừa nhận, ban cho một bản tiên giai công pháp cực phẩm. Hậu thiên đạo thể, trí cao pháp tắc thân thể, hậu thiên thức tỉnh thể chất, nhưng cũng không thể khinh thường, có cái này thể chất người dán vào đại đạo, con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Trí cao cảnh vườn, thường thắng tướng quân bảng, ôm có không gì sánh kịp trí cao thần lực, có mị này tấm phụ trợ, đại chiến thời điểm thắng lợi nữ thần sẽ một cách tự nhiên đứng tại ngươi bên này. Ngôn xuất pháp vì, nhờ đạo trí cao thần thông, một lời ra, vạn pháp đi theo. Tu luyện đến đại thành tự thân chính là đại đạo, một lời đã nói ra, vạn pháp đi theo, có thể cải thiên hoán nhật. Thiên địa pháp lệnh, có thể hiệu lệnh thiên địa pháp tắc, một lời phía dưới, thiên địa vạn vật pháp tắc đều là đi theo, nắm giữ không gì sánh được thần thông. Chương 1656, Côn Luân Bí Cảnh 16. Nhìn xong ngày này mở bảng Diệp Lâm lông mày nhíu lại, người này bảng quá mức tà tính, ngôn xuất pháp tùy. Thứ này có chút phạm quy a. Chính mình tại huyền hoàng đại thế giới chính là danh xứng với thực đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng từ khi đi tới tinh hà bên trong, liền lộ ra bình thường rất nhiều, tại chỗ này, so hắn còn muốn yêu nghiệt thiên kiêu chỗ kia gọi là một chảo một nắm lớn. Đem chiến thuyền tất cả công kích họng pháo toàn bộ bổ sung năng lượng, ai yếu thế dám tìm chúng ta gây phiền phức, liền để hối hận. Ngồi tại phía trước nhất Cố Thiên Tinh chậm rãi nói, đồng thời một đôi mắt không ngừng bắn phá bốn phía. Hắn muốn tại mọi thời khắc bảo trì sau lưng các sư đệ an toàn, cái này chính là thánh chủ cho chính mình nhiệm vụ, chính mình nhất định muốn hoàn thành thật xinh đẹp. Chiến thuyền bốn phía đưa ra từng cái khủng bố đến cực điểm họng pháo bên trong từng đạo năng lượng tập hợp. Cái này pháo thế nhưng là tỉ mỉ chế tạo, một pháo đi ra, cho dù địa tiên sơ kỳ bất ngờ không đề phòng đều sẽ bị trọng thương. Cố Thiên Tinh, lăn ra đây. Đúng lúc này, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, chỉ thấy Lennart đứng tại chiến thuyền bên trên cười lạnh nói, lập tức xung quanh lại xuất hiện ba chiếc chiến thuyền. Lần trước Côn Luân bí cảnh chuyến đi, các ngươi thương khung thánh địa đương nhiệm thánh tử đem ta tam nhãn thánh tộc tộc nhân toàn bộ chém giết, 100 người. Cuối cùng còn sống trở về chỉ có 3 người, hôm nay, đời trước người tại chỗ này liền kết. Nếu là lần này có khả năng chém chết tất cả các ngươi ở đây, có lẽ ta còn có thể trở thành tam nhãn thánh tộc người thừa kế kế tiếp đây. Lennart ha ha cười nói, quanh thân xuất hiện 3 vị tướng mạo cực kỳ kỳ dị sinh linh, 3 vị này chính là hắn gọi tới giúp đỡ, đều là đến từ chân tiên cấp bậc thế lực. Bọn họ bốn nhà toàn bộ kết hợp về sau đối phó một cái nho nhỏ thương khung thánh địa còn không phải tay cầm đem bóp. Hừ, vừa rồi liền hối hận không có đem ngươi một thương chọn chết, cho dù kết hợp cái này một đám người ô hợp liền vọng tưởng hủy diệt chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Điều tức một lát Cố Thiên Tinh chậm rãi đứng dậy hừ lạnh nói, trường thương trong tay lưu chuyển, đồng thời hai mắt không ngừng liếc nhìn bên cạnh hắn 3 vị sinh linh. Chỉ bằng ngươi, ngươi dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn. Còn có thể lấy một địch bốn hay sao? Lennart đầy mặt cười lạnh, lại cường năng đủ đánh bốn cái. Bên cạnh hắn 3 vị này cũng không phải hạng người vô danh, riêng phần mình tại riêng phần mình chân tiên thế lực bên trong đều là tuyệt đối thiên kiêu. Chiến lực vô song. Thánh chủ tất nhiên có thể đủ đem các ngươi lần trước tiến vào Côn Luân bí cảnh đệ tử toàn bộ chém giết, vậy lần này, ta cũng được. Cố Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân hình chậm rãi dâng lên, đồng thời, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng bốn phía tản đi. Thánh chủ chính là đời trước bước vào Côn Luân bí cảnh thương khung thánh địa thánh tử, tốt nhất ghi chép xâm nhập tầng 16, thu được kim tiên bộ phận truyền thừa, đi ra bí cảnh về sau, dùng ngắn ngủi thời gian ngàn năm bước vào chân tiên. Nói một lần thiên tư tuyệt thế đều không quá đáng, quả thực chính là truyền kỳ. Ngàn năm từ địa tiên bước vào chân tiên, như thế chói sáng thiên tư cho dù kim tiên đại năng cũng phải vì đó ghé mắt. Ba vị giúp ta một chút sức lực, hôm nay nhất định muốn để thương khung thánh địa người một cái đều đi không ra nơi này. Lennart trong tay xuất hiện hai cái trường kiếm hừ lạnh nói, hắn một người có lẽ còn không phải Cố Thiên Tinh đối thủ, thế nhưng có mang bên cạnh 3 vị bạn tốt trợ giúp, chém giết Cố Thiên Tinh chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ha ha ha, tam nhãn thánh tộc kết hợp 3 cái ngoại địch đối ta Tử Vân tinh hệ xuất thủ, cũng không hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Lúc này, lại là hai chiếc chiến thuyền chậm rãi lái tới, riêng phần mình chiến thuyền bên trên riêng phần mình đứng một tên thanh niên, khí tức vậy mà cùng Cố Thiên Tinh ngang nhau. Chương 1657, Côn Luân bí cảnh 17. Phiên Thiên Thánh Địa, Quý Tộc Thánh Địa, bọn họ tới. Chiến thuyền bên trên nguyên bản lo lắng vô cùng Nguyệt Khê đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Tử Vân tinh hệ từ 3 đại thánh địa tạo thành, đây chính là mặt khác 2 đại thánh địa. Ngày bình thường 3 đại thánh địa ở giữa có lẽ thỉnh thoảng sẽ có chút điểm ma sát nhỏ, thế nhưng tại đối phó ngoại địch thời điểm, đều sẽ nhất trí đối ngoại, cực kỳ có ăn ý. Cố Thiên Tinh, tam nhãn thánh tộc người này liền giao cho ngươi, còn lại 3 cái chúng ta giúp ngươi kéo lấy, đệ tử còn lại nghe lệnh, cho ta trắng trợn đồ sát tam nhãn thánh tộc người. Giết một cái khen thưởng 100 điểm tích lũy, giết 2 cái khen thưởng 500 điểm tích lũy, một mực điệp ra vô thượng hạn. Nói xong, Diệp Lâm rõ ràng nhìn thấy cái kia phiên thiên thánh địa cùng quý tộc thánh địa chiến thuyền bên trên đệ tử rõ ràng kích động, 3 đại thánh địa bên trong đều là áp dụng điểm tích lũy chế. Cái này 100 điểm tích lũy đều đầy đủ làm rất nhiều việc, càng đừng đề cập còn có thể một mực điệp ra. Ha ha ha, hôm nay không giết ngươi, ta liền không tính chú ý. Cố Thiên Tinh cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay vẩy một cái, cả người cấp tốc hướng cái kia Leonard vào tới, bị hắn gọi tới ba cái giúp đỡ chỉ có thể cắn răng trợ giúp. Bọn họ cũng không phải là muốn giúp cái này Leonard, thực sự là người này cho thủ lao quá phong phú. Vì như vậy phong phú thủ lao, có thể thử một lần. Trong chốc lát, trên bầu trời lập tức liền bộc phát không có gì sánh kịp chiến đấu, mà phiên thiên thánh địa cùng quý tộc thánh địa chiến thuyền đã chậm rãi vây quanh trung tâm nhất cái kia 4 chiếc chiến thuyền. Cho dù là bọn họ có 400 người cũng không chút nào sợ, ba đại thánh địa từ trước đến nay liền không có sợ qua người nào, sợ cái này sợ vậy cũng chớ thành lập thánh địa, về nhà sớm tắm rồi ngủ đi. Thánh địa, siêu nhiên thế ngoại, một lời không hợp chính là làm. Thương khung thánh địa đạo hữu bọn họ, đi ra làm việc. Theo cười to một tiếng âm thanh, thương khung thánh địa người áo đen đều cười ha ha một tiếng, riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình hướng về chiến thuyền bên ngoài bay đi. Ba đại thánh địa nghe chúng ta một câu, chúng ta chỉ là được người nhờ vả, thế nhưng hắn tam nhãn thánh tộc cho thù lao chính là chém giết Cố Thiên Tinh, cũng không đại biểu hiện tại chiến đấu, có thể thả chúng ta rời đi. Chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tham dự lần này chiến tranh. Thời khắc mấu chốt, còn lại 3 chiếc phi thuyền lập tức phản bội, bây giờ người ta 300 người đều vây tới, cái này nếu là đánh nhau, không chừng sẽ vẫn lạc mấy cái này có thể không có lời. Có thể đến nơi đây đệ tử đều là riêng phần mình thế lực tuyệt đối nội tình, mỗi một cái đều là sử dụng các loại tài nguyên bồi dưỡng ra được, chết một cái đều sẽ đau lòng rất lâu. Không cần phải tại chỗ này liền vẫn lạc. Mau cút. Một thanh âm truyền đến, cái này 3 chiếc chiến thuyền lập tức hướng về vòng vây bên ngoài chạy đi, một màn này làm cho cả tam nhãn thánh tộc trợn tròn mắt, không phải, các ngươi chạy chúng ta mỗi người liền muốn 1 đánh 3. Cái này không ổn thỏa chuẩn bị đoàn diệt sao? Sớm biết liền không nghe cái này con tư sinh lời nói, như thế rất tốt, lập tức để bọn họ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà theo từng cái đệ tử xuất hiện, mấy trăm đạo thân ảnh chậm rãi đem tam nhãn thánh tộc chiến thuyền vây quanh. Là đường đường chính chính đi ra cùng chúng ta một trận chiến vẫn là chúng ta đích thân hủy ngươi cái này chiến thuyền. Nguyệt Khê đứng tại phía trước nhất nói, đệ tử còn lại bọn họ đều không có chút nào ý phản bác, Nguyệt Khê chính là thương khung thánh địa thánh chủ ban cho thánh nữ, so với bọn họ nơi này bất cứ một người đệ tử nào thân phận đều cao. Mặc dù thực lực không bằng bọn họ, thế nhưng hiện tại Nguyệt Khê xác thực có tư cách thay thế bọn họ lên tiếng. Dù sao đi vào thời điểm nhà mình thánh chủ cũng đã nói, sau khi đi vào ba đại thánh địa nhất định phải hợp tác tác chiến, đơn đả độc đấu khó tránh khỏi sẽ bị toàn bộ đánh sụp đổ. Chương 1658, Côn Luân Bí Cảnh 18. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Dòng dã hơn 300 người, chúng ta nếu không chạy a? Chiến thuyền bên trong, một đám tam nhãn thánh tộc nhìn xem phía trước nhất người thấp thỏm hỏi. Nơi này chính là khoảng chừng hơn 300 người muốn tới săn giết bọn họ, mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu không sai, mỗi người đi đến một bước này đều có đầy đủ vô địch chi tâm không sai. Thế nhưng vây quanh bọn họ những người này cái nào không phải thiên kiêu? Cái nào một cái sách đi ra không phải một mình đảm đương một phía tồn tại? Tiên sư nó, chạy thế nào? Nơi này đều bị bao vây, mà còn trận pháp đều đã bố trí xong, cùng hắn chạy trốn, còn không bằng một trận chiến, đại chiến bên trong. Có khả năng thoát thân liền tận lực thoát thân. Tốt nhất có thể sống đi ra mấy cái đem nơi này thông tin mang đi ra ngoài, để thánh tộc vì bọn ta báo thù. Nói xong, một đám tam nhãn thánh tộc người liền chậm rãi rời đi chiến thuyền, cùng 4 phía các đại bóng người giằng co lẫn nhau. Không sai, can đảm lắm, đáng tiếc. Chư vị, giết. Theo phía trước nhất Nguyệt Khê ra lệnh một tiếng, vô số tu sĩ nhộn nhịp lấy ra vũ khí của mình chạy tam nhãn thánh tộc người mà đi. Cái này tam nhãn thánh tộc chính là tử vân tinh hệ đối thủ một mất một còn, cái này nếu là giết mấy cái trở về trong thánh địa, lấy được khen thưởng thế nhưng là rất nhiều. Những người này đều là từng cái hành tẩu tài nguyên, từng cái hành tẩu bảo khố A. Diệp Lâm sư đệ, các ngươi 2 cái đi bên ngoài vây chặt, để phòng những người này thừa dịp loạn chạy trốn, trước đi chặt đứt bọn họ đường lui. Thương khung thánh địa bên trong một vị thanh niên quay người hướng Diệp Lâm cùng Liễu Bạch 2 người nói. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch còn tham dự không được loại này chiến đấu. Cái này 2 khối mà là liền bọn họ thánh chủ đều xem trọng người, cái này rõ ràng chính là một chàng 100% chiến thắng chiến tranh, hắn cũng không muốn ở trong đó gây ra rủi ro. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, rất thức thời đi tới bên ngoài, tỏa trấn ở vòng ngoài, một đôi mắt lóe ra kim quang, hai mắt bên trong đạo đạo quy tắc lưu chuyển. Cái này có thể là vô cùng tốt quan sát thời khắc, những đệ tử này đều là lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại, hiện tại hắn có thể thỏa thích xem hắn người lĩnh vực đến đi ra lĩnh vực của mình. Mà Liễu Bạch thì nhìn một chút Diệp Lâm, lập tức âm thầm cười một tiếng, lấy ra chính mình hồ lô rượu từng ngụm uống rượu nước, cả người nằm ở giữa không trung biết bao tự tại. Hỗn loạn vô chương, nhưng là lại mang theo vài phần quy luật, thật thần kỳ đồ vật. Diệp Lâm thì thầm nói, những này lĩnh vực lực lượng bên trong đều có từng đạo quy tắc lưu chuyển, cái này quy tắc chi lực vận hành không có chút nào quy luật, thế nhưng đã thấy nhiều, lại có thể nhìn ra mấy cái quy luật. Cái này thật sự là quá mức thần kỳ. Chẳng lẽ lĩnh vực là do quy tắc tạo thành, một cái lĩnh vực bên trong tràn ngập ngàn ngàn vạn quy tắc? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lâm trong đầu bên trong vừa xuất hiện ý nghĩ này liền nháy mắt bị Diệp Lâm bóp tắt, đây tuyệt đối là không có khả năng. Một loại quy tắc chi lực có khả năng lĩnh ngộ đều cực kỳ không dễ dàng, càng đừng đề cập đem mặt khác vô số loại quy tắc toàn bộ dung hợp làm một thân thể, đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Mà trong đó chiến đấu đã tiến vào lửa nóng hóa bên trong, trận đại chiến này đánh hư không đều đang run rẩy, mà bốn phía vô số chủng tộc đã từ lâu mở ra đại chiến. Mọi người riêng phần mình đều có riêng phần mình cửu nhân, không có gặp phải còn tốt, gặp, liền muốn phân một chút cao thấp. Ồ, đốn ngộ, không sai. Đúng lúc này, trên cùng phi thuyền trên, Thiên Khải nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới xếp bằng ở vòng ngoài Diệp Lâm cười nói nhỏ. Hắn tại lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, xem ra còn không có triệt để lĩnh ngộ, muốn hay không giúp hắn một cái. Lúc này, Thiên Khải bên cạnh một thanh niên đi tới chậm rãi nói. Chương 1659, Côn Luân Bí Cảnh 19. Hắn thấy, Diệp Lâm cách cái kia lĩnh vực lực lượng chỉ kém Lâm Môn một chân, nếu là trong bóng tối chỉ điểm một chút, tất cả liền có thể xuôi gió xuôi nước. Không thể, con đường của mình vẫn là muốn dựa vào chính mình đi, hắn hiện tại đã rơi vào chỗ mấu chốt nhất, tốt nhất đừng quấy rầy, quấy nhiễu nhân đạo đồ không khác hại người tính mệnh, không muốn làm như thế. Thiên Khải lắc đầu thản nhiên nói. Bọn họ chỉ điểm một phen mặc dù có thể để Diệp Lâm lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, thế nhưng bọn họ chỉ điểm cuối cùng cùng chính mình lĩnh ngộ là có khoảng cách. Tự đi ra ngoài đường cùng người khác chỉ điểm mô phỏng theo tiền nhân đường cuối cùng có khoảng cách, tu luyện có thể chỉ điểm, thế nhưng nói không thể chỉ điểm. Nói là vạn vật đều là nói. Mỗi người đều có chính mình trong suy nghĩ nói, cái này nói cần chính mình từng chút hoàn thiện hắn, chờ đem chính mình đạo hoàn thiện thành mức nhất định. Vậy liền bước vào chí cao chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thì ra là thế. Thiên Khải bên cạnh nam tử cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù hắn không có nghe hiểu, thế nhưng nghe tới liền không đơn giản, tính toán, không đơn giản là được rồi. Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai là như thế một loại hình thái, ta ngộ. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên cười to nói, quanh thân xuất hiện ba loại dị tượng, đó chính là độc thuộc về Diệp Lâm lĩnh vực. Sau một khắc, ba loại dị tượng bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Dị tượng bên trong ngậm lấy thiên địa vạn vật đều thuộc về loại tại đây. Diệp Lâm cả người đứng ở giữa không trung, hai mắt bên trong kim quang lập lòe, quanh thân dâng lên một loại huyền lại huyền khí tức. Lĩnh vực là thiên hạ vạn vật, lĩnh vực tiếp nhận thiên địa vạn vật, mô phỏng theo hắn, trở thành hắn. Lĩnh vực không phải cố định, mà là chớp mắt thay đổi, nguyên lai ta trước đây đường liền đi nhầm. Đây mới là lĩnh vực A, đây mới là lĩnh vực A. Ha ha ha ha. Diệp Lâm cười ha ha, quanh thân cái kia nồng hậu dày đặc khí tức càng thêm dày đặc, lĩnh vực nói trắng ra chính là một phương thiên địa, bản thân vì thiên đạo, thiên địa vạn vật đều là ta khống chế. Thiên địa vạn vật tại mọi thời khắc đều tại vận chuyển, tại mọi thời khắc đều đang hướng phía không biết phương hướng phát triển, lĩnh vực chính là mô phỏng theo thiên địa quy tắc vận chuyển đi ra một loại hình thức khác. Lĩnh vực bên trong bao hàm thiên địa quy tắc, là thiên địa quy tắc một loại khác cấp bậc cao hơn biểu hiện. Lĩnh vực bên trong, thiên địa vạn vật đều tại lĩnh vực chi chủ ý niệm bên trong, muốn để ngươi sống liền để ngươi sống, muốn để ngươi chết liền để ngươi chết. Lĩnh vực tại mọi thời khắc tại vận chuyển, đợi đến có khả năng sử dụng quy tắc mô phỏng theo thiên địa vạn vật thời điểm, ngươi cũng liền có đủ lĩnh ngộ hình thức ban đầu. Bất quá còn chưa đủ, còn kém một bước, quan sát thiên địa vạn vật. Kém Lâm Môn một chân. Đột nhiên, Diệp Lâm quanh thân cái kia huyền lại huyền khí tức im bặt mà dừng, bốn phía cái kia cường hoành khiến không gian đều rung động khí tức toàn bộ hướng trong cơ thể, Diệp Lâm lại khôi phục lại nguyên trạng. Lĩnh vực mô phỏng theo thiên địa vạn vật vận chuyển, mà hắn đối với cái này nội tình còn chưa đủ, lĩnh ngộ cũng không đủ, đợi đến trở về, cần bắt đầu bế quan. Quan sát thiên địa vạn vật, đem thiên địa vạn vật đều là tiếp nhận vào lĩnh vực của mình bên trong. Hô! Diệp Lâm trên mặt nụ cười đi tới Liễu Bạch bên cạnh, quấy nhiễu hắn nhiều năm như vậy vấn đề giải quyết dễ dàng, hiện tại phương hướng có, bước vào một bước kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúc mừng, trong vòng trăm năm, tất nhiên có thể khống chế lĩnh vực lực lượng. Liễu Bạch cười hướng Diệp Lâm chúc mừng nói, dựa vào chính mình ngộ đạo ngộ ra đến con đường của mình, cái này ngộ tính không tệ, cùng hắn đều không kém cạnh. Trăm năm sao? Nghe lấy Liễu Bạch lời nói Diệp Lâm cũng không có chút nào ngoài ý muốn, trăm năm không sai biệt lắm, nếu là chậm một chút, sao trăm năm còn muốn dài. Chương 1660, Côn Luân Bí Cảnh 20. Bên trong chiến tranh cũng sắp kết thúc. Liễu Bạch hướng về Diệp Lâm chép miệng, ra hiệu Diệp Lâm nhìn hướng bên trong, chỉ thấy bên trong có khả năng ngăn cản tam nhãn thánh tộc các đệ tử càng ngày càng ít, những này có khả năng ngăn cản đệ tử trên thân đều có bị thương. Mà trong đó còn để đó vô số cỗ thi thể, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Đây chính là chiến tranh. Sắp kết thúc tốt, sắp kết thúc tốt. Diệp Lâm gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn còn chưa có tư cách tham dự bực này chiến tranh, thế nhưng đợi đến lĩnh vực của mình hình thức ban đầu trở thành chân chính hoàn chỉnh hình dạng về sau, chính mình liền không thua bất luận kẻ nào. Hai vị đạo hữu, nhận thức một chút, bần đạo Bạch Hạc. Lúc này, một thanh âm truyền vào Diệp Lâm cùng Liễu Bạch trong tai, hai người đều là quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng dài râu trắng người trẻ tuổi chính cười tủm tỉm nhìn xem hai người bọn họ. Cái này miêu tả nghe tới rất quái dị, thế nhưng khuôn mặt trẻ tuổi bên trên dài một sợi râu trắng, đây chính là người trước mắt dáng dấp, thoạt nhìn có điểm quái dị, thế nhưng quanh thân lại nổi lơ lửng nhàn nhạt xuất trần khí tức. Chuyện gì? Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng người này. Vừa rồi âm thanh truyền vào lỗ tai hắn bên trong thời điểm hắn vậy mà không có phát hiện phía sau mình có người, đây quả thực quá mức đáng sợ. Bần đạo đến từ Bạch Vân Quán, lần này bần đạo xem hai người các ngươi cùng bần đạo hữu duyên, cho nên bần đạo muốn cùng hai vị kết một thiện duyên. Bạch Hạc sờ lấy chính mình râu trắng cười tủm tỉm nói, một đôi mắt bên trong lóe ra khác thường quang mang, nhìn bề ngoài liền có thể hiển nhiên nhìn ra người này không có ý tốt. Ồ, nói tỉ mỉ. Diệp Lâm nhỏ bé không thể nhận ra cùng trước mắt người này kéo dài khoảng cách, người này quá mức quỷ dị, vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Rất đơn giản, bần đạo đưa cho hai vị thí chủ hai kiện chí bảo, cái này là chiến thiên kích, vị này hỗn thiên côn, cái này chính là hai đại tiên khí, mà còn thế nhưng là cực phẩm tiên khí, hiện tại bần đạo liền đem bọn họ tặng cho hai vị đạo hữu, không thu bất luận cái gì báo đáp nha. Bạch Nga vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Đồng thời cầm trong tay hai đại cực phẩm tiên khí đưa cho Diệp Lâm cùng Liễu Bạch. Diệp Lâm, có thể ngàn vạn liền đáp ứng hắn, Bạch Vân Quán chính là tinh hà bên trong nổi danh quỷ dị, hắn đưa cho ngươi đồ vật đều là dính nhân quả, hiện tại ngươi nhận, thế nhưng trong tương lai một ngày nào đó, ngươi nhất định phải dùng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần đại giới còn trở về, ở trong đó cũng bao gồm mệnh. Nhưng phàm là nhận Bạch Vân Quán tình cảm tu sĩ cuối cùng hạ tràng đều vô cùng thê thảm. Dù sao không có một cái kết cục tốt, người tốt nhất đừng thu. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, cho dù không cần thôn thiên ma quán nói, Diệp Lâm cũng sẽ không thu. Không nhận ra cái nào người đi lên liền muốn đưa ngươi một ức, mà còn không cần trả bất cứ giá nào, khả năng sao? Không cần, cực phẩm tiên khí trong mắt ta liền như là rác rưởi một dạng, ta không thiếu. Liễu Bạch thản nhiên nói. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt, đây cũng không phải là Liễu Bạch chuyên môn giả vờ, mà là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Tại hắn đỉnh phong thời khắc, cái này cực phẩm tiên khí xác thực liền như là rác rưởi đồng dạng. Tại nhìn đến Liễu Bạch không có chút nào nói dối dấu hiệu về sau, Bạch Hạc hơi nghi hoặc một chút, đồng thời nội tâm thầm mắng không thôi. Mụ, trang đại gia người đâu, một cái nho nhỏ địa tiên dám nói cực phẩm tiên khí là rác rưởi. Sợ rằng Thái Ất Kim Tiên tỏa chấn thế lực bên trong địa tiên tu sĩ cũng không dám nói như thế a. Phải biết, chế tạo một cái cực phẩm tiên khí, tài liệu, vận khí, thủ pháp, tu vi thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một chiếc cực phẩm tiên khí sinh ra đều là cực kỳ không dễ dàng, mỗi một chiếc đều bị tu sĩ phụng làm chí bảo. Chương 1661, Côn Luân Bí Cảnh 21. Cho dù là chân tiên cũng không dám nói như thế. Cái kia vị đạo hữu này đâu? Nhìn thấy Liễu Bạch kiên quyết như thế, Bạch Hạc đành phải từ bỏ, chính mình lại không thể nhét mạnh vào nhân gia trong ngực a. Tất nhiên Liễu Bạch không có hy vọng, hắn lại đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Bọn họ Bạch Vân Quán ở vào Tinh Hà Hoàn Vũ trung tâm chi địa, tại Tinh Hà Hoàn Vũ trung tâm nhất chi địa thanh danh đã xấu, chỉ có thể đến lắc lư những này nơi hẻo lánh đi ra sinh linh. Có khả năng lắc lư một cái cuối cùng là tốt. Ha ha, đúng dịp, ta cũng chướng mắt cái này cực phẩm tiên khí, đối với ta mà nói, cái này cực phẩm tiên khí so rác rưởi còn không bằng, người vẫn là chính mình giữ lại chơi đi. Diệp Lâm cũng không chút khách khí từ chối nhã nhặn, cái này củ khoai nóng bỏng tay hắn cũng không muốn cầm, hắn nhưng là có hai kiện chí tôn khí mảnh vỡ người, cái này cực phẩm tiên khí giá trị lại cao cũng so ra kém chí tôn khí một cái mảnh vỡ. Một cái chí tôn khí mảnh vỡ có thể đổi 10 cái thậm chí mấy chục kiện cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí sử dụng thủ đoạn có thể chế tạo ra đến, thế nhưng chí tôn khí chính là tinh khiết thiên sinh địa dưỡng, đất trời sinh ra chí bảo, nắm giữ cực kỳ nồng đậm thần dị tính, bất kỳ cái gì sinh linh cũng không thể sử dụng thủ đoạn chế tạo ra tới. Trừ phi trong truyền thuyết Thái Ất Kim Tiên xuất thủ. Cái này, nghe đến Diệp Lâm lời nói Bạch Hạc trợn tròn mắt, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Tinh Hà Hoàn Vũ vắng vẻ chi địa phát sinh cái gì chính mình không biết sự tình? Làm sao tu sĩ này đều xem cực phẩm tiên khí là cặn bã? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh Hà vắng vẻ chi địa các tu sĩ chẳng lẽ đều như thế giàu? Liền cực phẩm tiên khí đều chướng mắt. Suy tư một lát, Bạch Hạc chỉ có thể thu hồi chính mình cực phẩm tiên khí quay người rời đi. Hai người này đều nói như thế, chính mình cũng không cần trực tiếp cứng rắn nhét a. Như thế ra vẻ mình rất không mặt mũi. Ngớ ngẩn. Liễu Bạch nhìn xem cái này Bạch Hạc bóng lưng cười ha hả nói, người này xác thực ngớ ngẩn. Người trắng như vậy đưa là người cũng sẽ không muốn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy Bạch Vân Quán đã phát triển đến tình trạng như thế sao? Môn hạ đệ tử đều là ngớ ngẩn. A Cố Thiên Tinh, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trên người ta có cha ta khí tức lạc ấn, ngươi nếu là hôm nay giết ta, cha ta thân phận hình chiếu liền sẽ đến. Đến lúc đó, các ngươi đều sẽ vì ta chôn cùng. Trên cùng, Leonard vô cùng thê thảm hét lớn, hắn hai cái cánh tay đều bị đánh nổ, liền trên thân đều có mấy đạo vô cùng vết thương kinh khủng, cả người khí tức vô cùng uể oải. Hừ, liền để cha ngươi đến chúng ta nhìn xem. Cố Thiên Tinh hừ lạnh nói, phía sau bọn họ đều có chân tiên tỏa chấn. Ngươi cho rằng liền ngươi có chân tiên thủ đoạn. Hôm nay liền để cha ngươi đến giáng lâm nhìn xem, nhìn phía sau bọn họ chân tiên có khả năng đem cha ngươi chân đánh gãy. Chết! Cố Thiên Tinh sắc mặt lãnh khốc, vận dụng trường thương trong tay một thương đâm tới, lập tức, trường thương trực tiếp đem cái kia Leonard đầu đánh nổ, dòng máu màu xanh lục hướng về bốn phía trên bầu trời vung đi. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, tựa hồ xuyên thấu thời gian bình chướng. Tựa hồ là từ vô tận xa xôi chi địa hình chiếu mà đến. Chỉ thấy trên bầu trời đứng một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trên thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Nhưng mà giờ khắc này, đạo này đau đầu nháy mắt vỡ vụn, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra. Nơi này chính là Côn Luân Bí Cảnh, kim tiên thủ đoạn, tuyệt đối không thể tiếp nhận địa tiên bên trên lực lượng xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ xúc động ở trong đó quy tắc. Một khi xuất hiện địa tiên bên trên lực lượng liền sẽ bị Côn Luân Bí Cảnh rảo sát, đừng nói ngươi đạo này hình chiếu, liền tính là chân chính chân tiên giáng lâm đều sẽ bị vô tình rảo sát. Chương 1662, Côn Luân Bí Cảnh 22. Kim tiên thủ đoạn cho dù đi qua vô số tuế nguyệt đều có thể chấn sát một tôn chân tiên. Tốt, giải quyết tam nhãn thánh tộc, tiếp xuống có lẽ sẽ không thế lực khác tìm chúng ta gây phiền phức, bất quá cái này ba ngày còn cần cảnh giác một phen. Trên cùng Cố Thiên Tinh sắc mặt lãnh khốc nói, một đôi mắt không ngừng bắn phá bốn phía, khí tức ở trên người nổi lơ lửng. Lần này lập uy chi chiến trực tiếp đem uy danh đánh tới, tam nhãn thánh tộc đều bị bọn họ cho đoàn diệt, dù sao tiếp xuống ba ngày cũng coi là khá hơn một chút, hẳn là không có cái gì đồ không có mắt dám can đảm tìm bọn họ để gây sự. Cùng lúc đó bên kia, một tòa to lớn vô cùng cung điện bên trong, phía trên ngồi một tôn trên người mặc áo giáp thân ảnh, thân ảnh này dài ba con mắt, đặc biệt là mi tâm cái kia một con mắt đặc biệt thần dị. Tựa hồ có khả năng xuyên thủng tâm linh con người. Lần này chúng ta tam nhãn thánh tộc thiên kiêu bọn họ đã chết hết, toàn bộ đều chết tại Côn Luân bí cảnh bên trong. Phía trên bóng người nói xong, cung điện bốn phía vang lên từng tiếng hét phẫn nộ. Ai làm? Là ai dám săn giết ta tam nhãn thánh tộc thiên kiêu? Chết tiệt, đến cùng là ai? Từng đạo âm thanh vang vọng toàn bộ tinh hệ, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất toàn thân đều đang run rẩy. Tam nhãn thánh tộc tại cái này tinh hệ bên trong chính là bá chủ thực sự, chân chính thái thượng hoàng, dưới cơn nóng giận máu chảy ức dặm. Là tử vân tinh hệ ba đại thánh địa người làm. Phía trên bóng người nói xong, đại điện bên trong nghênh đón một loại quỷ dị trầm mặc. Côn Luân bí cảnh chỉ cho phép thấp nhất là chân tiên thế lực hoặc chủng tộc đi vào, cũng chính là nói, một cái tinh hệ bên trong, chỉ cần là chân tiên tỏa trấn thế lực đều có thể tiến vào Côn Luân bí cảnh bên trong. Thế nhưng cái này tinh hệ bọn họ tam nhãn thánh tộc liền là bá chủ thực sự, còn lại sinh linh chủng tộc bên trong đều không có chân tiên cường giả, bọn họ cũng không thể sinh ra chân tiên cường giả. Một khi có sinh ra chân tiên manh mối liền sẽ bị tam nhãn thánh tộc vô tình bóp tắt. Cái này tinh hệ chỉ có bọn họ tam nhãn thánh tộc có chân tiên là đủ rồi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mỗi lần Côn Luân bí cảnh bọn họ ròng rã một cái tinh hệ cũng chỉ có bọn họ tam nhãn thánh tộc có khả năng đi vào. Mà tử vân tinh hệ bên kia vừa tiến vào chính là ba đại thánh địa cùng một chỗ vào, cộng lại thế nhưng là có 300 đệ tử. Bọn họ tam nhãn thánh tộc trời sinh liền ăn thiệt thòi. Tử vân tinh hệ lần này làm quá mức. Trong đó một đạo to lớn âm thanh vang lên, lần trước Côn Luân bí cảnh chính là bị thương khung thánh địa cái này một nhiệm kỳ thánh chủ đánh không thành nhân dạng. Tối thiểu nhất lần trước còn sống mấy cái, thế nhưng lần này trực tiếp đoàn diệt. Cái này để bọn họ làm sao không khí? Muốn hay không nhắc lên chiến tranh? Ta đã nhẫn nại rất lâu rồi, tử vân tinh hệ những năm gần đây quả thật có chút lên mũi lên mặt, không cho bọn họ một chút dạy dỗ, bọn họ là sẽ không biết đau. Ta cũng đồng ý, nhắc lên chiến tranh, thôn phệ tử vân tinh hệ, mượn dùng tử vân tinh hệ khí vận tộc trưởng chưa hẳn không thể một lần hành động bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, đến lúc đó, xung quanh nơi này mấy đại tinh hệ cũng sẽ là chúng ta tam nhãn thánh tộc. Tộc trưởng, nhắc lên chiến tranh a, hòa bình quá lâu, nhị lang bọn họ đều thiếu một tia thiết huyết chi khí. Hòa bình quá lâu, xác thực sẽ để cho một chủng tộc phế bỏ. Hòa bình đại biểu cho không có tranh đấu, đại biểu cho không có áp lực, lâu dài dùng cái này, một chủng tộc sẽ dần dần thay đổi đến nhu nhược, cuối cùng, yên vui diệt vong. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra dạng này sự tình, một chủng tộc không có tham dự qua chiến tranh. Đến cuối cùng nội loạn không ngừng, cuối cùng, một cái vượt ngang mấy trăm tinh hệ, có kim tiên tỏa trấn chủng tộc nội bộ tự nhiên tan rã, lúc ấy khiếp sợ vô số sinh linh. Chương 1663, Côn Luân bí cảnh 23. Cuối cùng mọi người lặp đi lặp lại nghiên cứu cái chủng tộc này diệt vong nguyên nhân. Hòa bình còn có thể làm cho một chủng tộc diệt vong. Cuối cùng mọi người mới phát hiện, lâu dài hòa bình sẽ khiến cho một chủng tộc. Một cái văn minh sinh ra lười biếng tâm lý, sẽ để cho bọn họ dần dần đánh mất lòng tiến thủ. Tu luyện trở nên cường đại ý nghĩa ở đâu? Không phải liền là không bị người khác ức hiếp sao? Không phải liền là siêu nhiên thế ngoại, không cần vì người khác sắc mặt mà sống sao? Không phải liền là chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Không phải liền là thủ hộ mình muốn thủ hộ người sao? Cũng có một bộ phận nội tâm kiên trì truy tìm chính mình đạo. Thế nhưng loại người này quá ít quá ít. Cuối cùng, tại tất cả mọi người sinh ra như thế một cỗ tâm lý về sau, một cái tộc đàn dần dần lười biếng xuống, vừa mới bắt đầu còn tốt, tất cả mọi người tích cực hướng lên trên, thế nhưng càng gần đến mức cuối, thiên kiêu sinh ra tỷ lệ càng nhỏ. Tộc đàn bên trong hậu bối thiên tư đều cực kỳ bình thường, cuối cùng, nội bộ tan rã mà chết. Không có ngoại bộ áp lực, không có chiến tranh, văn minh không cách nào lâu dài. Đây là buồn cười biết bao một việc. Tinh Hà Hoàn Vũ là một cái nuôi cổ địa, là một cái cổ trùng lẫn nhau chém giết địa phương, tại cái này sao một cái hoàn cảnh phía dưới, an nhàn xác thực sẽ để cho người gia tốc diệt vong. Chiến tranh không phải trò trẻ con, tử vân tinh hệ cái kia ba đại thánh địa cùng quan hệ mật thiết, như vậy tùy tiện nhắc lên chiến tranh, sẽ chỉ làm hắn người được lợi. Cho nên, chúng ta muốn làm chỉ có từ nội bộ tan rã bọn họ, nghe nói phiên thiên thánh địa thái thượng lão tổ đã bế quan 10 cái vô lượng lượng kiếp. Ba đại thánh địa ở giữa hữu nghị chỉ xây dựng ở cộng đồng dưới lợi ích, chỉ cần đem bọn họ cái này có thể thương lợi ích dây dưa chặt đứt, bọn họ cái kia buồn cười hữu nghị tự sẽ tan rã. Cùng hắn nhắc lên chiến tranh lãng phí nhị lang bọn họ tốt đẹp tính mệnh, không bằng để bọn họ bản thân diệt vong, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phía trên thông thiên thân ảnh chậm rãi nói đến, ngữ khí bên trong cũng tràn ngập một tia nộ khí, lần này chết thế nhưng là nhi tử duy nhất của hắn a. Đến hắn loại này cảnh giới, sinh ra dòng dõi sao mà khó khăn. Bây giờ con độc nhất chết hắn không thương tâm không phẫn nộ đó là giả dối. Thế nhưng tức giận nữa, hắn cũng là nhất tộc tộc trưởng, muốn vì chính mình tộc đàn suy nghĩ. Hắn không có khả năng khư khư cố chấp đi cái kia tử vân tinh hệ là nhi tử của mình báo thù. Càng là cường đại não người tử càng thanh minh, càng sẽ không bị phẫn nộ lấp đầy tâm trí. Biết, ta đi làm. Một thanh âm hiện lên, đại điện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Bên kia, Côn Luân bí cảnh đã đi qua hai ngày này cũng là xem như là chân chính kiến thức đến tinh hà tàn khốc một góc của băng sơn. Ngày bình thường có sinh tử chi giao hai thế lực lớn bên trong đệ tử vì một cái đáng thương danh ngạch vậy mà ra tay đánh nhau, một bộ không diệt ngươi không bỏ qua bộ dạng. Đừng nói các đại thế lực, liền xem như một cái thế lực vì cái kia chút điểm lợi ích đều sẽ không chút do dự phản bội thế lực của mình, phản bội chính mình tộc đàn. Những chuyện này Diệp Lâm tại cái này hai ngày nhìn thấy qua rất rất nhiều. Thế nào, có ý nghĩ gì? Liễu Bạch nằm tại Diệp Lâm bên cạnh hài lòng nói. Không có ý nghĩ gì, vì chính mình mà sống, lập trường khác biệt, không có đúng sai. Diệp Lâm tâm thần khẽ động nói, đều là vì chính mình mà sống mà thôi, không có đúng sai, sai, chỉ có thể sai lập trường khác biệt. Tinh Hà là cái thùng nhuộm, tại cái này thùng nhuộm bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không thể thoát khỏi bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc kết quả. Không ai có thể tại cái này chảo nhuộm bên trong bảo trì một thân trắng tinh, người như vậy đã sớm chết, cho cốt cũng có thể bị hất lên. Người ý nghĩ ta không biết. Chương 1664, Côn Luân Bí Cảnh 24. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, cao cao tại Thượng Thiên Khải nhìn xem phía dưới các đại chiến thuyền có chút nhíu mày. Trải qua ba ngày thời gian chém giết, nơi này làm sao còn có nhiều như vậy thế lực. Thô sơ giản lược nhìn một chút, khoảng chừng hơn 1.000 chiếc phi thuyền, cũng chính là hơn 1.000 nhà thế lực. Chư vị, xem ra các ngươi còn không phân rõ hình thức a, lại cho các ngươi hai canh giờ thời gian, nếu không chúng ta nhưng là đích thân xuất thủ a. Thiên Khải chắt lưỡi nói, hôm nay chính là thông thiên tháp mở ra thời gian, thế nhưng không có đồng ý của hắn, thông thiên tháp người nào cũng đừng nghĩ đi vào. Nhất định phải danh ngạch hợp lý về sau hắn mới sẽ để người đi vào. Cứ việc phía dưới các đại thế lực đối với cái này tức nghiến răng ngứa nhưng vẫn là cứ thế mà đem cỗ này khí nuốt xuống, tinh hà hoàn vũ cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là những cái kia trí cường giả, từng cái thủ đoạn quỷ thần khó lường, bọn họ hiện tại nếu là dám đối ngày này khởi động tay, sợ rằng sau một khắc thế lực phía sau bọn họ liền sẽ tan thành mây khói. Tinh hà hoàn vũ bên trong, Thái Ất Huyền Tiên đã coi như là chân chính đại năng, dù sao Kim Tiên không ra thời đại, Thái Ất Huyền Tiên đủ để xưng tôn. Tới. Phía trước nhất, toàn thân áo đen Cố Thiên Tinh vô ý thức nắm chặt trường thương trong tay, tối hậu thư đã hạ, bọn gia hỏa này hiện tại đã triệt để mắt đỏ. Cái kia trong đó thế nhưng là Kim Tiên truyền thừa, dù chỉ là xông qua tầng thứ nhất đều sẽ đạt được kinh thiên tạo hóa, vạn nhất thu được hoàn chỉnh Kim Tiên truyền thừa đâu. Không có người có khả năng chống đỡ được như vậy cám dỗ nghi ngờ, dù sao phía sau bọn họ cao nhất cũng chỉ có chân tiên mà thôi. Giết, giết. Cơ hồ là nháy mắt, vô số trải qua ba ngày chém giết thế lực lần thứ hai chém giết, thế lực phía sau bọn họ đem bọn họ đưa vào nơi này đều là có nguyên nhân. Nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa không có trải qua gió táp mưa sa vĩnh viễn không có khả năng một mình đảm đương một phía. Cho nên, lần này Côn Luân bí cảnh chuyến đi cũng coi là các đại thế lực đối với dưới tay mình đệ tử thí luyện. Càng là thế lực cường đại càng sẽ chú trọng bồi dưỡng nhà mình đệ tử, hạ thủ đoạn càng hung ác, đến mức có thể hay không sống, đều xem vận khí của ngươi. Tử Vân tinh hệ ba đại thánh địa kết hợp, cũng coi là nhân tộc thế lực, chật chật chật, rất lâu không có hưởng qua nhân tộc hương vị, này, đúng dịp, lần này liền hảo hảo nếm thử. Ha ha ha, nói không sai, những này nhân tộc chất thịt cho dù tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều là thượng giai, nếu không phải trung tâm chi địa cơ sở ngầm quá nhiều, vừa vặn, tại chỗ này đều có thể hưởng thụ một phen lộc ăn. Lúc này, hai đại chiến thuyền từ hỗn loạn chiến tranh bên trong chạy đi ra, chiến thuyền vững vàng dừng ở ba đại thánh địa vị trí chiến thuyền phía trước, chiến thuyền bên trên đứng từng đạo hung tàn thân ảnh. Tới. Cố Thiên Tinh nội tâm siết chặt, có khả năng kiên trì cho tới bây giờ thời gian chủng tộc không có một cái là đơn giản, cho dù là hắn cũng áp lực tăng gấp bội. Nhân gia 200 người có khả năng sáng loáng đi tới trước mặt bọn hắn, liền đại biểu nhân gia tự tin. Cái này cũng không phải cái gì mù quáng tự tin. Nguyên lai là tà linh tộc cùng quỷ sa tộc. Cố Thiên Tinh đứng tại chiến thuyền phía trước nhất phong khinh vân đạm nói, thế nhưng run nhẹ nhẹ cánh tay bại lộ hắn chân chính ý nghĩ. Vừa nghe đến Cố Thiên Tinh lời nói, bốn phía ba đại thánh địa các đệ tử rõ ràng lên từng trận lẳng lơ loạn. Tà linh tộc cùng quỷ sa tộc chính là tinh hà hoàn vũ bên trong số danh chiêu chủng tộc, bọn họ không có địa phương cố định, ẩn hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong các đại địa phương. Trời sinh tính tàn nhẫn đến cực điểm, lấy nhân tộc làm thức ăn, hoan hỉ nhất tốt thôn phệ nhân tộc, mà còn cái này hai đại chủng tộc thế hệ giao hảo, tại mọi thời khắc đều dính nhau cùng một chỗ. Chương 1665, Côn Luân Bí Cảnh 25. Cái này hai đại chủng tộc chính là trời sinh đao phủ, từ khi mới vừa sinh ra tới liền đem con non ném tới nguy cơ tứ phía ngôi sao bên trên để bọn họ tự sinh tự diệt. Cuối cùng sống sót sẽ lần thứ hai kinh lịch càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn, đợi đến cuối cùng, một vạn cái con non bên trong cũng không sống nổi một cái, thế nhưng sống sót cái kia thường thường là tối cường. Tà linh tộc trời sinh tính tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, mà còn đánh nhau đều là chạy chém giết đối phương đi. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, cho dù lấy thương đổi thương cũng sẽ không tiếc. Một khi đắc tội cái này hai đại chủng tộc, cái này hai đại chủng tộc liền như là linh cẩu đồng dạng cả ngày từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến ngươi, thỉnh thoảng săn giết ngươi trong tộc thiên kiêu đệ tử, khiến người phiền phức vô cùng. Vô luận là bất kỳ thế lực nào đều không muốn trêu chọc cái này tựa như linh cẩu đồng dạng thế lực. Trước đây tà linh tộc cùng quỷ sa tộc quang minh chính đại tại tinh hà hoàn vũ các nơi săn giết nhân tộc thế lực, vô số nhân tộc thế lực hủy diệt, cái này đã từng chọc giận ở vào hoàn vũ trung tâm chi địa một vị nào đó nhân tộc kim tiên đại năng. Nhân tộc kim tiên đại năng chân thân đứng ở dòng sông thời gian bên trên, hai tay kích thích tuyến nhân quả, lấy nhân quả làm chủ, dòng sông thời gian làm phụ, cường thế chấn sát quỷ sa tộc cùng tà linh tộc 18 vị chân tiên. Phải biết, cái kia 18 vị chân tiên thế nhưng là ở vào tinh hà hoàn vũ các đại địa phương, cách nhau khoảng cách đều không thể dùng chữ số miêu tả. Cho dù là như vậy, 18 vị chân tiên cũng không minh bạch liền chết tại trong nhà mình, đây chính là kim tiên khủng bố. Cuối cùng vị này kim tiên đại năng còn muốn đem cái này hai đại tộc đàn diệt tộc, thế nhưng không biết về sau phát sinh cái gì, kim tiên đại năng cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi. Chỉ ở dòng sông thời gian bên trên lưu lại một đạo nồng hậu dày đặc tiếng thở dài. Không nghĩ tới là tà linh tộc cùng quỷ sa tộc, giống như chuột đồng dạng chủng tộc. Mặc dù cái này hai đại tộc quần thanh danh không tốt, thế nhưng thực lực là thực sự, cái này mỗi một người đều cực kỳ khó đối phó, tiếp xuống đến cẩn thận một chút. 300 người đánh hắn 200 người thì sợ gì, hôm nay không đem bọn họ toàn bộ lưu lại, ta đều cảm thấy mất mặt. Ba đại thánh địa bên trong từng tiếng tiếng thảo luận vang lên, có người kích động có người sợ hãi. Ha ha ha, xem ra thanh danh của chúng ta quá rộng, liền cái này vắng vẻ tinh hệ thế lực đều biết rõ tộc ta uy danh, xem tại các ngươi biết tộc ta uy danh điều kiện tiên quyết, chờ chút liền không tra tấn các ngươi. Ha ha ha, nhị lang bọn họ, nâng ly nhân tộc máu, giết. Theo ra lệnh một tiếng, vô số quỷ sa tộc cùng tà linh tộc tộc nhân từ phi thuyền trên đi ra. Quỷ sa tộc toàn thân đen nhánh, trên lưng dài loài cá vây lưng, mà trong miệng thì dài hai hàng sáng loáng răng nanh, bốn cái con mắt lóe ra hồng quang, hai tay các cầm trong tay cốt đao. Quỷ sa tộc trong tay cốt đao đều là dùng đã từng bị bọn họ ăn hết sinh linh thi thể làm, trong tay cốt đao đại biểu cho mặt của bọn họ tử, cốt đao càng mạnh, cái kia trên mặt bọn họ càng có mặt, cũng càng dễ dàng thắng được những tộc nhân khác sùng bái. Tà linh tộc nhưng là khác rồi. Bọn họ từng cái thân ảnh hư ảo, từng cái sắc mặt ảm đạm, quanh thân tản ra nồng hậu dày đặc âm khí, 100 cái đứng thẳng đứng ở giữa không trung, giống như âm binh quá cảnh đồng dạng, vô cùng sợ hãi. tà linh tộc hình thái cũng càng thêm giống cái kia quỷ hồn. Bất quá tà linh tộc chính là khó dây dưa nhất, bọn hắn thủ đoạn thần bí khó lường, tự thân càng là miễn dịch tất cả vật lý công kích, chính là thể tu khắc tinh, bất quá chỉ là một bộ phận thể tu khắc tinh mà thôi, thể tu tu luyện tới cực hạn một thân khí huyết nồng đậm đến cực điểm, chấn đều có thể đánh chết bọn họ. Kiệt kiệt kiệt, thật là thơm hương vị a, rất lâu không có hưởng qua nhân tộc hương vị, hôm nay ăn mặn. Chương 1666, Côn Luân Bí Cảnh 26. Ồ, rất kỳ lạ hai đại chủng tộc. Diệp Lâm rất bình tĩnh đem chí tôn khí mảnh vỡ nắm ở trong tay, chờ chút người nào nếu là dám tìm chính mình phiền phức vậy nhưng thì xui xẻo lớn. Chí tôn khí mảnh vỡ hắn toàn lực kích hoạt, bất ngờ không đề phòng đủ để chém địa tiên trung kỳ, địa tiên đỉnh phong cũng sẽ bị trọng thương. Giết! Cơ hồ là nháy mắt, hai đại trận doanh người liền chém giết, bởi vì cái gọi là binh đối binh tướng đối tướng, phía trên Cố Thiên Tinh đứng tại phía trước nhất, phía sau là một thanh niên cùng một nữ tử, hai người này theo thứ tự là mặt khác hai đại thánh địa người. Mà đối diện thì là tà linh tộc cùng quỷ sa tộc hai đại thiên kiêu, năm người giằng co lẫn nhau. Sách, không tệ, không tệ, chất thịt sung mãn, nuốt các người ta có lẽ có thể tiến thêm một bước. Quỷ sa tộc thiên kiêu nhìn xem ba người vô ý thức liếm liếm bờ môi của mình, đầy mặt tham lam nói. Vậy liền thử xem có thể hay không vỡ nát các ngươi răng. Cố Thiên Tinh hừ lạnh nói, đồng thời hai mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía. Hắn đang kéo dài thời gian, đối diện hai đại chủng tộc người sao lại không phải như vậy. Hiện tại còn có người không có xuất thủ, nếu là xuất thủ quá nhanh, cho dù là bọn họ hai phe người nào thắng hạ chàng đều sẽ không quá tốt. Cho nên chỉ có thể là trì hoãn thời gian, không muốn bị người để mắt tới. Tốt, còn lại một canh giờ, đủ rồi. Đột nhiên, tà linh nhất tộc thiên kiêu cười gần nói, trong tay xuất hiện một cái đàn tranh toàn bộ thân hình chậm rãi ngồi ở giữa không trung. Ngươi đi đi, có ta ở đây, trước mắt ba người ngươi đủ để đối phó. Tà linh tộc thiên kiêu đem tay chậm rãi đặt ở trước mắt tinh xảo đàn tranh bên trên, mà quỷ sa tộc thiên kiêu thì xách theo một cái vừa dài vừa lớn cốt đao, cả người lộ ra cực kỳ nụ cười dữ tợn từng bước một hướng ba người đi tới. Làm càn, cuồng vọng đến cực điểm. Cố Thiên Tinh hừ lạnh nói, một đánh ba, quả thực quá mức cuồng vọng. Dứt lời, Cố Thiên Tinh trường thương trong tay run lên, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió lên, trường thương giống như ngân long đồng dạng đâm rách hắc ám, hoảng hốt ở giữa chỉ thấy một đầu màu trắng bạc hàng dài đánh tới. Quỷ sa tộc thiên kiêu đem cốt đao ngăn tại chính mình ngực phía trước, lập tức hắn liền cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, toàn bộ thân hình hướng phía sau ngã xuống. Cuồng bạo, cuồng nộ. Tà linh tộc thiên kiêu không ngừng đạn trong tay đàn tranh, sau một khắc, quỷ sa tộc thiên kiêu quanh thân đột nhiên tách ra một cỗ ngang ngược đến cực điểm khí tức, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, quanh thân huyết sát chi khí lưu chuyển. Khí tức cả người lập tức mạnh lên một lần, chỉ thấy hắn xoa xoa khóe miệng của mình, đột nhiên hướng ba người vọt tới. Bốn người lập tức đánh nhau, loáng thoáng chỉ thấy có một loại lực lượng tương đương cảm giác, mà chiến đấu quá trình bên trong. Từng đạo tuyệt mỹ tiếng đàn phảng phất tại là trận này đặc sắc cực kỳ chém giết nhạc đệm. Khá lắm, người đặt cái này mò cá đâu. Liễu Bạch nhìn xem trốn tại nơi hẻo lánh chỗ ăn linh quả đầy mặt hài lòng Diệp Lâm không nhịn được cười mắng. Ta cũng không có gặp ngươi xuất thủ qua a, hai ta đều tám lạng nửa cân, cũng vậy. Diệp Lâm không chút khách khí về chọc nói, cái này Liễu Bạch rõ ràng có chém giết địa tiên đỉnh phong thực lực, thế nhưng toàn bộ quá trình đều tại vẩy nước. Mảy may chưa từng nhìn thấy hắn xuất thủ qua. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Liễu Bạch tùy ý cười một tiếng, lập tức đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, cùng Diệp Lâm cùng nhau ngồi xổm tại nơi hẻo lánh chỗ quan chiến. Mà còn lại chém giết đệ tử gặp cái này cũng không nói thêm gì, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai cái này đặc thù đám người thương khung thánh địa các đệ tử đã nói với bọn họ. Mặc dù không biết thương khung thánh địa thánh chủ ý tứ, thế nhưng chân tiên không thể nói bừa. Chân tiên làm sự tình đều có hắn đạo lý, cho nên liền ngầm cho phép Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người này quang minh chính đại mò cá. Chương 1667, Côn Luân Bí Cảnh 27. Hai tiểu tử này có ý tứ. Phía trên thiên khải nhìn phía dưới công nhiên mò cá Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người nhiều hứng thú cười nói. Có muốn hay không ta đem bọn họ mang đến? Nhìn thấy nhà mình thiếu chủ như vậy, một bên thanh niên thấp giọng nói. Nhà mình thiếu chủ chính là Thái Ất Huyền Tiên độc tôn, rất được sủng ái, thân phận đặt ở toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong đều là cực độ tôn quý. Hắn thấy, nhà mình thiếu chủ coi trọng đồ vật sớm muộn đều là nhà mình thiếu chủ. Ồ, dẫn tới a, vừa vặn nhận thức một chút, kết giao bằng hữu cũng là không sai. Thiên Khải trầm tư một lát cuối cùng gật gật đầu cười nói, mà một bên thanh niên thì đầy mặt ghen tị, có khả năng bị nhà mình thiếu chủ coi trọng, phía dưới hai cái kia tiểu gia hỏa thật có phúc. Mặc dù chân tiên cùng Thái Ất Huyền Tiên ở giữa chỉ cách xa một cái đại cảnh giới, nhưng lại ngày đêm khác biệt, Thái Ất Huyền Tiên cái kia có thể là chân chính tinh hà đứng đầu đại năng. Chân tiên còn kém chút ý tứ, mà còn, chân tiên có lẽ ức vạn năm đều bước vào không được Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Chân tiên tại tinh hà bên trong không hề hiếm thấy, chỉ cần ngộ tính thiên phú đầy đủ, nếu là trên đường đi thuận lợi một điểm đột phá chân tiên không khó, thế nhưng Thái Ất Huyền Tiên có thể độ khó liền lớn. Mỗi cái tinh hệ có lẽ có một tôn chân tiên, thế nhưng 100 cái tinh hệ đều chưa chắc có một tôn Thái Ất Huyền Tiên, đây chính là chênh lệch. Đang lúc Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người tán gẫu đánh rắm thời điểm, trước mắt tới một vị khách không mời mà đến. Hai vị, thiếu chủ nhà ta cho mời. Thanh niên đầy cõi lòng tiểu ý nói, ngữ khí bên trong cũng không có bao nhiêu khinh thị. Theo lý thuyết bọn họ có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn thế lực bên trong đệ tử đều là trời sinh chướng mắt những này cấp thấp lần thế lực đi ra đệ tử. Thế nhưng trong mắt hắn, hai người trước mắt bị thiếu chủ coi trọng, tương lai thân phận có thể sẽ cùng hắn cân bằng, vận khí hơi tốt có lẽ còn cao hơn hắn. Cho nên tuyệt đối không dám khinh thị. Ồ, nhà ngươi thiếu chủ là... Nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác phía trên có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Khải chính một mặt tiếu ý nhìn xem hắn. Tốt ra, đi lên xem một chút. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là đáp ứng, dù sao hắn hiện tại có thể nói là không sợ hãi, hắn con bài chưa lật có nhiều lắm, nếu là hung ác quyết tâm, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới, hắn cũng đều có thể toàn thân trở ra, đến mức ngạnh cương, suy nghĩ nhiều a ca môn. Thái Ất Huyền Tiên trình độ đó đại năng căn bản không phải cái gọi là thủ đoạn liền có thể đối phó. Tốt, hai vị mời đi theo ta. Mà Diệp Lâm bên cạnh Liễu Bạch thì là một mặt lạnh nhạt dáng dấp, trong mắt hắn, cái gọi là đại nhân vật đều không phải đại nhân vật gì. Đại nhân vật mà thôi, hắn gặp đại nhân vật có nhiều lắm. Hai vị, nhận thức một chút, Thiên Khải. Thiên Khải cười hướng hai người nói, đồng thời tự thân cũng từ trên ghế đứng lên, thấy cảnh này. Cái kia vừa rồi nghênh đón Diệp Lâm hai người thanh niên sợ ngây người, nhà mình thiếu chủ thế mà đích thân đứng dậy đối mặt người đồng lứa. Phải biết, cho dù là Khải Long tộc lại yêu nghiệt thiên kiêu cũng sẽ không được đến nhà mình thiếu chủ như vậy đối đãi. Diệp Lâm, Liễu Bạch. Riêng phần mình nói ra chính mình danh tự, Thiên Khải thì đem ánh mắt nhìn hướng Liễu Bạch. Trực giác của ta nói cho ta, ngươi không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe lấy Thiên Khải lời nói. Liễu Bạch vẫn như cũ là lấy cười đối, không có chút nào để ở trong lòng. Cho dù hắn nói thẳng ra chính mình chính là chuyển thế mà đến hắn cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn tình huống hiện tại đã bị mấy vị đã từng bạn tốt chú ý tới. Chuyện gì cũng không thể giấu giếm được Thái Ất Kim Tiên, bất quá đám kia lão gia hỏa cũng sẽ không buồn chán đến đối với chính mình cái này chuyển thế thần xuất thủ. Cho nên cái này cũng không tính là cái gì đại bí mật. Bất quá trước mắt thanh niên có khả năng lấy địa tiên tu vi nhìn ra như vậy một chút đồ vật vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Chương 1668, Côn Luân Bí Cảnh 28. Ta nhìn các ngươi hai ngày tư không sai, tâm tính cũng không tệ, chính là tu vi kém chút, nhưng phải cũng không phải việc khó gì, thế nào? Có nguyện ý hay không làm người theo đuổi của ta? Thiên Khải lộ ra một cái răng trắng vừa cười vừa nói. Mà Thiên Khải sau lưng thanh niên thì đột nhiên trừng to mắt, tùy tùng. Nhà mình thiếu chủ thế mà muốn thu hai người trước mắt là tùy tùng. Cái này cũng quá quá bất khả tư nghị đi. Nhớ ngày đó tộc đàn bên trong an bài cường đại nhất hai vị thiên kiêu đều không thể để nhà mình thiếu chủ đồng ý. Tùy tùng, tên như ý nghĩa chính là thủ hạ, những đại thế lực kia đi ra đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái tùy tùng, có lúc bọn họ chú ý bất quá đến sự tình liền sẽ để tùy tùng đi làm. Mà còn người theo đuổi này thiên tư tuyệt đối không thể thấp. Thế nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, chính mình đi theo chủ nhân tu vi đi lên, bọn họ tùy tùng tu vi hiển nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Nếu là cùng cái trước khí vận tồn tại cực kỳ nghịch thiên, không chừng liền sẽ bị mang phi, tài nguyên gì đó căn bản sẽ không thiếu, Không muốn. Diệp Lâm căn bản không do dự liền lập tức cự tuyệt nói, làm người khác tùy tùng. Nói đùa cái gì, trăm hại mà không một lợi. Sinh mệnh đều bị người khác nắm giữ trong tay trong lòng, đó căn bản không phù hợp hắn sơ tâm. Mà Liễu Bạch thì nhiều hứng thú nhìn trước mắt Thiên Khải, thu chính mình là thủ hạ, làm dưới tay hắn một thanh đao, hắn cho dù nguyện ý, người trước mắt mệnh cách cũng bị không được a. Tốt a, tại ta ý tưởng bên trong, đã như vậy, vậy liền làm cái bằng hữu làm sao? Ta vừa vặn cũng muốn đầu tư một bút. Thiên Khải khẽ mỉm cười đem việc này bỏ qua, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người. Đây là hai cái không gian giới chỉ, trong đó tài nguyên đều như thế, những tài nguyên này mặc dù không nhiều, thế nhưng đầy đủ các ngươi hai cái tu luyện tới địa tiên đỉnh phong, mà còn, trong đó còn có một chút các ngươi thế lực bên trong căn bản không có có đồ vật. Không ngại xem trước một chút. Thiên Khải đưa cho hai người hai cái không gian giới chỉ, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận thần niệm thăm dò vào trong đó. Tại thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trong đó tài nguyên về sau, khẽ chau mày. Những tài nguyên này không nhiều, giá trị cộng lại thô sơ giản lược tính ra một cái hẳn là cũng tại 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tả hữu. Không phải Diệp Lâm hiện tại tầm mắt cao, mà là cái này 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tài nguyên không thể nào là tặng không, khẳng định sẽ có đại giới. Cái gì đại giới? Rất đơn giản, nếu là ngày sau các ngươi tu vi cường đại, có thể hỗ trợ trông nom một cái ta Khải Long tộc. Làm sao? Thiên Khải mở ra một cái quạt xếp vừa cười vừa nói, hắn liền căn bản nghĩ không ra người trước mắt cự tuyệt lý do, vạn nhất hai người này nửa đường vẫn lạc hắn tài nguyên nhưng là uổng phí. Đầu tư cũng là hắn hứng thú, cầm một chút tài nguyên giao hảo một chút người, lan rộng lưới, luôn có mấy cái lan truyền ra a. Cho dù 100 vạn người bên trong có một người đến cuối cùng có thể có được giúp đỡ bọn họ Khải Long tộc thực lực vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Trăm lợi mà không có một hại. Giá trị 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tài nguyên đổi một món nợ ân tình của ta. Diệp Lâm nghe đến đại biểu trong đó trong ý tứ tâm thầm nghĩ, mà cho mày không thôi, hắn hiện tại rất nghèo, vô cùng nghèo, cho dù tiên thạch đều không có một viên. Các loại tài nguyên tu luyện càng là một nghèo hai trắng, những tài nguyên này không thể nghi ngờ sẽ tạm thời giải hắn khẩn cấp, thế nhưng ân tình này cũng không tốt nhận a. Mà Diệp Lâm bên cạnh Liễu Bạch thì liền quả quyết nhiều, trực tiếp đem không gian giới chỉ đưa cho trước mắt Thiên Khải, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tài nguyên nhận hắn một phần ân tình, xa xa không đủ. Lúc trước có người vì cầu hắn làm việc, dòng dã lấy ra 1 vạn cái tinh hệ làm đại giá, cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ. Chương 1669, Côn Luân Bí Cảnh 29. Hiện tại tình cảm vạn nhất nhận bên trên nhân quả nhưng là dính dáng đến. Ngày sau xử lý cũng là cực kỳ phiền phức một việc. Tốt nhất đừng nhiều thiếu nhân quả, nếu không đến cuối cùng ngươi sẽ hối hận. Tiên cảnh phía dưới tu sĩ có thiên đạo gò bó, mà tiên cảnh bên trên tu sĩ thì có nhân quả dây gò bó. Hôm nay bởi vì ngày khác qua, tuyến nhân quả cực kỳ đáng sợ, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không dám xem nhẹ. Chỉ nếu là không có hoàn toàn siêu thoát, thế gian này luôn có lực lượng có khả năng gò bó ngươi. Nhìn xem trong tay hai cái không gian giới chỉ Thiên Khải kinh ngạc không thôi, đây là hắn lần thứ nhất đầu tư bị cự tuyệt, ngày trước hắn đầu tư tu sĩ khác thời điểm đều là mọi việc đều thuận lợi. Những người kia nhưng phàm là nghe đến hắn đầu tư, mỗi một người đều cướp đi lên, mưu đồ dùng điểm này tình cảm cùng hắn Khải Long tộc dính líu quan hệ. Tất nhiên không muốn, vậy liền mà thôi, các ngươi hai cái rất có ý tứ, ta chỗ này có chỗ chơi tốt, có đi hay không? Hai lần đều thất bại để hắn càng thêm đối hai người trước mắt có hứng thú, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình một cái suy nghĩ thật lâu lại không dám tiến vào địa phương. Ồ, nói nghe một chút. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, người trước mắt rất có ý tứ, toàn bộ quá trình bên trong đối với bọn họ đều không có ác ý, mà còn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn cũng rất tình nguyện cùng người trước mắt nói chuyện phiếm. Tiếp xuống nghe được sự tình chớ nói ra ngoài, phát đại đạo lời thề a. Phát về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nguyên bản hi hi ha ha Thiên Khải sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói. Mà Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch liếc nhau, đại đạo lời thề cũng không phải nói đùa, đại đạo quan xuyên vô tận hoàn vũ ở giữa, cho dù là Thái Ất Kim Tiên tại đại đạo trước mặt cũng bất quá là lớn một chút con kiến mà thôi. Đại đạo liền như là từng cái thế giới bên trong thiên đạo, chí cao vô thượng. Được. Đợi đến hai người đều phát xuống đại đạo lời thề về sau, Thiên Khải cái này mới nở nụ cười, lập tức hướng về bên cạnh phất phất tay, bốn phía lên bờ ruộng tộc đệ tử đều rất thức thời lui ra. Ta chỗ này có một cái thái ất huyền tiên di tích, bất quá di tích này phát sinh một điểm ngoài ý muốn, di tích bên trong tràn đầy quỷ dị khí tức, bất quá di tích bên trong có thái ất huyền tiên khí tức chân áp, những này quỷ dị khí tức cũng chỉ có địa tiên thực lực mà thôi. Mà ta một người đi vào có chút không an toàn, cho nên liền muốn hỏi một chút hai người các ngươi ý tứ, mà còn căn cứ ta dò thăm thông tin, di tích này khi còn sống chủ nhân chính là Mạc Uyên chân nhân, nhớ ngày đó Mạc Uyên chân nhân trong tay có ba đại chí bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ nhất, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Thứ hai, một bản chí tôn cấp thần thông khác, một cái chí tôn cấp cái khác thời gian tháp. Nghe đồn thời gian tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tốc độ chảy là 1.001, thời gian tháp bên trong 1.000 năm ngoại giới 1 năm, chính là tu luyện chí cao bảo vật. Thế nào? Nếu là cùng ta đi vào, thật để chúng ta thu được cái này ba kiện chí bảo, một người một kiện. Ta chỉ cần cái kia thời gian tháp, còn lại hai kiện các ngươi nhìn xem phân, làm sao? Nghe lấy Thiên Khải lời nói, Diệp Lâm hai mắt bên trong mơ hồ có một cỗ kích động cảm giác, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Thứ này đối hắn lực hấp dẫn có thể là phi thường lớn, chính mình cần chính là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Không tại sao không tìm người khác? Diệp Lâm nhíu mày nói, Thiên Khải muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực có thực lực, muốn người có người. Có như thế thân phận vì sao muốn tìm hai người bọn họ? Vẫn là chỉ gặp qua một lần người xa lạ, như vậy di tích thông tin một khi lan rộng ra ngoài, không có người sẽ không kích động, cho dù cái kia cao cao tại thượng kim tiên cũng sẽ ném xuống một sợi ánh mắt đi. Chương 1670, Côn Luân Bí Cảnh 30. Ta mặc dù người quen biết rất nhiều, thế nhưng, không có ta chân chính có khả năng tín nhiệm. Thiên Khải thở dài nói, đến hắn vị trí này. Trong bóng tối thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu, cho dù chính mình muốn tìm một cái tùy tùng cũng là muôn vàn khó khăn. Mà còn tộc khác bảy người có khả năng tín nhiệm sao? Rất rõ ràng không thể. Cho dù chính mình tộc đàn thôi tuyển hai cái kia tùy tùng chính mình cũng liền ngượng ngùng điểm danh, trên mặt nổi là tùy tùng, thế nhưng kỳ thực là một cái giám thị chính mình công cụ mà thôi. Cho nên hắn rất cô độc, vô cùng cô độc, mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện. Về phần mình cái kia tiện nghi lão cha, cao cao tại thượng hắn chỉ nhìn kết quả, căn bản không nhìn quá trình. Cho nên cho tới bây giờ dưới tay hắn liền một cái có thể dùng người đều không có. Thì ra là thế. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư nói. Lúc nào đi vào? 100 năm sau, ta quan sát rất lâu rồi, 100 năm sau chính là tốt nhất cơ hội, đến lúc đó di tích bên trong những cái kia không nghĩ khí tức thực lực sau đó hạ xuống điểm đóng băng. Thiên Khải nói xong, Diệp Lâm nhìn một chút một bên Liễu Bạch, lại lâm vào trầm tư. 100 năm, đầy đủ hắn triệt để lĩnh ngộ lĩnh vực, mà còn 100 năm, chính mình tu vi chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, thế nhưng phải bảo đảm trong đó không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta đi. Không đợi Diệp Lâm trả lời, Diệp Lâm bên cạnh Liễu Bạch liền lập tức đáp ứng xuống, đợi đến Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Bạch chính mỉm cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy Liễu Bạch nụ cười này Diệp Lâm liền biết ổn. Tốt, đã các ngươi hai cái đều đáp ứng, vậy lưu cái phương thức liên lạc, trăm năm về sau ta sẽ đi Tử Vân Tinh Hệ tìm các ngươi. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Liễu Bạch rất cao hứng, lập tức lấy ra hai cái ngọc phù đưa cho hai người. Mà Diệp Lâm thì rất thản nhiên tiếp nhận, đến mức ngày này mở đối với chính mình làm loạn. Chính mình căn bản nghĩ không ra Thiên Khải đối với chính mình làm loạn bất kỳ lý do gì. Đổi vị suy nghĩ một cái, ta chính là đến từ Thái Ất Huyền Tiên thế lực, lão cha nói Thái Ất Huyền Tiên là thế lực bên trong thiếu chủ, dưới một người trên vạn người. Mà hai người trước mắt thì đều là đến từ chân tiên thế lực hai vị bình thường nội môn đệ tử mà thôi, chính mình nếu là muốn giết bọn họ bất quá chuyện một câu nói mà thôi. Căn bản sẽ không chỉnh nhiều như thế cong cong quấn quấn, cho dù di tích bên trong có cạm bẫy muốn kéo hai cái đệm lưng, cái kia cũng không tới phiên hai người bọn họ. Cho nên Diệp Lâm vẫn là không có làm rõ ràng Thiên Khải mục đích thực sự, bất quá hắn vẫn là đáp ứng, cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển chính mình tất nhiên muốn thu hoạch được. Tốt, xem ra thắng bại đã phân rõ ràng, vở kịch muốn bắt đầu. Thiên Khải vừa cười vừa nói, lập tức cả người sắc mặt lại khôi phục nghiêm túc, cả người rất có uy nghiêm đứng tại phía trước nhất, đứng chắp tay. Thời gian đã đến, bây giờ lại còn nhiều ra đến 13 cái chiến thuyền, xem ra các ngươi đều không nghe lời của ta a. Đã như vậy, vậy chỉ có thể ta tự mình đến trợ giúp các ngươi. Thiên Khải cười lạnh nói, lập tức nhìn một chút phía sau mình ngo ngoe muốn động Khải Long tộc các đệ tử, sau đó nâng lên bàn tay của mình nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, những này Khải Long tộc đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, hướng về phía dưới phi thuyền đánh tới. Mà còn lại 9 tòa có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn thế lực cũng tương tự tham gia chiến đấu, lập tức chém giết lần thứ 2 nhấc lên. Những này chân tiên thế lực đệ tử hoàn toàn cùng Thái Ất Huyền Tiên thế lực đệ tử liền không phải là một cái lượng cấp, trừ người mạnh nhất có khả năng chống lại một hai bên ngoài, đệ tử còn lại căn bản chính là liền một lát đều không ngăn cản được. Mà trong đó, Khải Long tộc các đệ tử thì có ý vòng qua ba đại thánh địa người, đồng thời có mấy cái đệ tử đang bảo vệ ba đại thánh địa phi thuyền. Chương 1671, Côn Luân Bí Cảnh 31. Không có nguyên nhân khác, thứ nhất, vừa rồi ba đại thánh địa đệ tử cùng nhà mình thiếu chủ trò chuyện rất tốt. Thứ hai, những này ba đại thánh địa các đệ tử mới vừa trải qua một tràng chém giết, mỗi một người đều khí tức bất ổn. Những này Thái Ất Huyền Tiên thế lực đệ tử rất có thể vì bất việc sẽ trực tiếp đối ba đại thánh địa người xuất thủ, cho nên cho nhất định bảo vệ. Qua nửa canh giờ, thập đại Thái Ất Huyền Tiên thế lực đệ tử nhộn nhịp trở lại chiến thuyền bên trên, không khí bên trong nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi máu tươi. Nửa canh giờ đã giải quyết, hơn 1.000 địa tiên tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc. Mà thập đại Thái Ất Huyền Tiên thế lực đệ tử thì không có vẫn lạc, liền thụ thương đều không có mấy cái, chênh lệch một cái liền hiện ra. Tốt, thông thiên tháp đã mở ra, hiện tại mọi người có thể đi vào bằng vào thực lực bản thân vượt quan thời gian chỉ có 10 năm, chân quý thời gian. Thiên Khải nói xong, sau lưng thông thiên tháp đột nhiên tách ra vạn trượng tia sáng, một đạo quang mang kéo dài tới chân trời, mà toàn bộ thông thiên tháp tỏa ra tuyên cổ khí tức, một cỗ thê lương cảm giác đập vào mặt. Mà trong đó, một cái cổ pháp cửa lớn màu vàng óng từ từ mở ra, cửa lớn bên trong, một cái vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, vòng xoáy tựa hồ có ma lực đồng dạng, nhìn lâu dài dễ dàng mất phương hướng tâm trí của mình. Thấy cảnh này, vô số đệ tử tranh nhau chen lấn tiến vào cái kia thông thiên tháp bên trong, bọn họ đến chỗ này không phải là vì cái này thông thiên tháp sao? Hiện tại tuyệt thế cơ duyên liền bày ở trước mắt, đồ đần mới do dự. Tốt, trăm năm phía sau gặp. Thiên Khải nói xong, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch thì tiến về thông thiên tháp. Tiểu tử, thông thiên tháp không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong chết ngươi chân thân cũng sẽ tử vong chân chính, cho nên đừng xính cường, không chịu nổi liền lui ra ngoài. Liễu Bạch đứng tại Diệp Lâm bên cạnh hảo tâm nhắc nhở, thông thiên tháp cũng không phải loại kia ở bên trong chết chân thân còn có thể phục hồi như cũ, thông thiên tháp lịch luyện có thể là thật sự rõ ràng cái kia chân thân lịch luyện. Kim Tiên đại năng cũng không đùa với ngươi tâm nhãn tử, muốn cầm lão tử truyền thừa. Vậy sẽ phải được đến lão tử thừa nhận, chơi yếu ớt có ý gì, muốn chơi liền chơi chân thật. Minh Bạch, đa tạ. Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc một chút gật đầu, không nghĩ tới còn có như thế một tầng. Đợi đến Diệp Lâm toàn thân toàn bộ chui vào thông thiên tháp về sau, Liễu Bạch thì cầm rượu lên hồ lô hung hăng ực một hớp rượu, cả người nháy mắt chui vào thông thiên tháp bên trong. Diệp Lâm trước mắt nháy mắt tối đen, đợi đến lần thứ hai khôi phục về sau. Cả người hắn đã đi tới một chỗ trên đất trống, phía trước đứng một tôn thông thiên thân ảnh, bất quá chỉ là hư ảnh, không có bất kỳ cái gì uy áp. Thí luyện sẽ tại sau một canh giờ mở ra, nếu là không cách nào chống đỡ không nổi có thể hô to lui ra thí luyện, đến lúc đó ngươi sẽ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi thông thiên tháp, lại sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng. Còn nếu là dáng chống đỡ, đợi đến bỏ mình về sau, ngươi chân thân cũng sẽ chân chính vẫn lạc. Đợi đến trước mắt thân ảnh nói xong, không gian bốn phía lần thứ hai rơi vào bình tĩnh bên trong. Mà Diệp Lâm thì kiểm tra nhìn trước mắt bảng. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, Địa Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Yêu tộc Thái Cổ Hoàng tộc. Thân phận, một vị tinh hà lãng tử, bất quá vị này tinh hà lãng tử đơn giản bên trong lộ ra không đơn giản chi ý. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn ngôi sao thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, trải qua vô số cực khổ về sau, cuối cùng xâm nhập thông thiên tháp tầng thứ 18, thu hoạch được kim tiên truyền thừa, ai ngờ kim tiên truyền thừa đột nhiên muốn đoạt xá trùng sinh, thế nhưng cơ hồ là một nháy mắt liền bị ngươi thái ất kim tiên mệnh cách mạnh mẽ chấn tan, lập tức ngươi thu hoạch được kim tiên toàn bộ ký ức. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới. Cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tửu đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tửu đạo ngộ 3000 đại đạo. Ngôi sao thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói. Đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Nhìn xong Liễu Bạch bảng Diệp Lâm không còn gì để nói, tốt ha, cái cơ duyên này không có duyên với mình, lần này triệt để không có, truyền thừa sớm đã là người khác. Bất quá nghĩ lại, Diệp Lâm cũng cảm thấy chính mình vô phúc hưởng thụ cơ duyên này, kim tiên đoạt xá chính mình có thể không dám hứa chắc chính mình có thể hay không gánh vác được. Tất nhiên truyền thừa không có hy vọng, vậy mình liền đem cái này thông thiên tháp có khả năng cầm tới khen thưởng đều cầm một lần. Mà còn Diệp Lâm cũng không có trông chờ bước lên tầng cao hơn, dù sao chính mình thực lực bày ở nơi này. Thời gian đã đến, thí luyện bắt đầu, tầng thứ nhất thí luyện nội dung. Đánh bại cùng cảnh giới ba tôn địa tiên trung kỳ khôi lỗi, thành công thì có thể thông quan. Đợi đến thanh âm uy nghiêm tản đi, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện ba tôn không có chút nào một điểm sinh cơ khôi lỗi, bất qua cái này ba tôn thân khôi lỗi bên trên đều là tản ra vô cùng cường đại khí tức, địa tiên trung kỳ cùng chính mình thực lực đồng dạng. Vừa rồi bước vào thông thiên tháp thời điểm hắn liền cảm giác có một đạo đồ vật quét chính mình một lần, hắn thực lực cũng là vào lúc này bại lộ. Bảng có thể ẩn tàng khí tức của hắn, làm cho cảnh giới của hắn không bị bất luận kẻ nào phát giác, thế nhưng này người ta chọc đến trên mặt hắn tra xét hắn tu vi, điểm này bảng có thể ngăn cản không nổi. Bất quá tầng thứ nhất thí luyện thật đơn giản, nếu là ba bộ địa tiên đỉnh phong hắn còn cảm giác áp lực rất lớn, thế nhưng cùng cảnh giới, không sợ. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm, hai mắt quét lấy quanh thân ba đạo khôi lỗi. Cơ hồ là một nháy mắt, ba bộ khôi lỗi động, không động thì thôi khẽ động kinh người, lôi đình trong nháy mắt, một cái to lớn nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 1672, Côn Luân Bí Cảnh 32. Mà Diệp Lâm trực tiếp quay đầu, cái kia mang theo địa tiên trung kỳ một kích toàn lực một quyền cứ như vậy lau chóp mũi của hắn mà qua. Không đợi Diệp Lâm thở một ngụm, sau lưng liền truyền đến báo động trước. Chém. Diệp Lâm một cái xoay người trong tay một kiếm chém ra, kiếm khí lấp lánh, hung hăng đánh vào cái kia khôi lỗi trên nắm tay, lao lên một mảnh tia lửa, cuối cùng mới yên tĩnh lại, Diệp Lâm tiện tay một kích mới tại cái này thân khôi lỗi bên trên lưu lại một điểm vết cắt. Sau một khắc, ba bộ khôi lỗi liền vây quanh Diệp Lâm bắt đầu bày trận, trong đó Diệp Lâm cùng cái này khôi lỗi giao thủ mấy ngàn lần, cái này khôi lỗi phảng phất tâm ý tương thông đồng dạng, lẫn nhau giao thủ ở giữa phối hợp đều vô cùng ăn ý. Nếu không phải như vậy Diệp Lâm đã sớm thông quan. Mỗi lần hắn tại thi pháp thời điểm đều có thể bị đánh gãy, lập tức hai người lại phối hợp ăn ý vạn phần cưỡng ép đánh bại hắn, phảng phất chính là một bên đánh một lần truyền âm giao lưu đồng dạng. Khiến người phiền phức vô cùng. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải. Màu hồng phấn cánh hoa xuất hiện tại cả vùng không gian bên trong, cánh hoa từng mảnh rơi xuống, giống như là hoa tuyết duy mỹ đến cực điểm. Bông tuyết bên trong tràn đầy sát ý, cánh hoa bên trong kiếm khí giao thoa, tia sáng không ngừng lập lòe, khiến người hoa mắt. Chém. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, cánh hoa cấp tốc xoay tròn, một đạo hoàn toàn do cánh hoa tạo thành vòi rồng hướng cái kia ba bộ khôi lỗi chạm đi. Ba bộ khôi lỗi liền phảng phất giống như thương lượng xong đồng dạng ăn ý đấm ra một quyền, mưu đồ muốn chính diện cứng rắn. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ba bộ thân khôi lỗi thân bay rớt ra ngoài, cái này còn là lần đầu tiên có cùng giai tuyển thủ có khả năng chính diện nghênh đón Diệp Lâm toàn lực một kiếm. Diệp Lâm có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tay trái kim quang nở rộ, cả người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đấm tới một quyền. Vẫn thánh quyền. Một quyền ra, quỷ thần khóc, trong đó một cái khôi lỗi ngực trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh xuyên qua, tất nhiên là địa tiên trung kỳ khôi lỗi, cái kia phòng ngự cũng giống như địa tiên trung kỳ. Địa tiên trung kỳ tu sĩ có khả năng chính diện ngạnh cương hắn một quyền tu sĩ không nhiều, càng đừng đề cập đây là toàn lực của hắn một quyền. Kiếm 6, giết địch. Diệp Lâm đem toàn thân mình tinh lực toàn bộ dung nhập một kiếm bên trong, trường kiếm dần dần biến thành đỏ tươi, cuối cùng một kiếm chém ra. Nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ không gian, cái kia khôi lỗi đấm ra một quyền, vô tận túc sát chi khí oanh tới. Túc sát chi khí trực tiếp đem huyết sát chi khí tách ra, thế nhưng sau một khắc, kiếm khí trực tiếp đem cái kia khôi lỗi toàn bộ cánh tay chém bạo. Không đợi Diệp Lâm đắc ý bao lâu, sau lưng một đạo quyền phong đánh tới. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi cả người nhảy lên một cái, một kiếm hướng về cái kia khôi lỗi đầu chém tới. Thị huyết ma kiếm đụng vào tại khôi lỗi đầu, lập tức một đạo sắt thép giao kích âm thanh vang lên, mà khôi lỗi lại chỉ là ngoẹo đầu, một phát bắt được thị huyết ma kiếm quay người một chân hướng Diệp Lâm ngực đá tới. Một chiêu một thức mặc dù đơn giản, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Đặt ở tiểu thế giới bên trong nhất cử nhất động đánh nổ một tòa đại lục là không có một chút vấn đề. Bất quá nơi này không gian cực kỳ vững chắc, cho dù Diệp Lâm một kích toàn lực đều đối không gian không tạo được ảnh hưởng chút nào. Diệp Lâm hai tay hoành để ở trước ngực cứ thế mà tiếp nhận cái này một kích, cả người kêu đau một tiếng hai chân không ngừng hướng về sau phương thối lui. Mà trước mắt hai cỗ khôi lỗi thì được thế không tha người, hai cỗ thân khôi lỗi sau có chư thiên tinh thần lưu chuyển. Tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Phượng Hoàng Hỏa, ra. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hoàn toàn do Phượng Hoàng Hỏa tạo thành Phượng Hoàng xuất hiện tại không gian bên trong, bốn phía nhiệt độ cực độ lên cao, một đạo to rõ âm thanh vang vọng toàn bộ không gian, chấn không gian đều đang run rẩy. Chương 1673, Côn Luân Bí Cảnh 33. Bởi vì thời gian dài uẩn dưỡng, hiện nay Phượng Hoàng Hỏa phẩm giai đã đạt đến thiên giai thượng phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tiên giai. Quả nhiên, tại Phượng Hoàng Hỏa xuất hiện một sát na kia, trước mắt hai cỗ khôi lỗi mặt ngoài đã loáng thoáng mở ra hòa tan xu thế, thiên giai thượng phẩm Phượng Hoàng Hỏa đầy đủ hòa tan thiên giai thượng phẩm vũ khí. Đi! Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước hai cỗ khôi lỗi một điểm, trong chốc lát, Phượng Hoàng Hỏa phát ra một đạo to rõ giống lên một tiếng. Hướng về hai cỗ khôi lỗi tấn mãnh phóng đi. Trên đường đi liền không gian tựa hồ cũng muốn thiêu đốt, nhiệt độ cực cao. Hai cỗ khôi lỗi phối hợp vô cùng ăn ý, một trái một phải hướng Diệp Lâm giáp công mà đến, mà gần như trong nháy mắt, Phượng Hoàng Hỏa một phân thành hai trực tiếp đâm vào khôi lỗi trước ngực. Lập tức, hai cỗ thân khôi lỗi bên trên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hỏa diễm thiêu đốt khôi lỗi thân thể, phát ra trận trận tiếng nổ. Chém! Hai đạo kiếm khí xuất hiện, hai cỗ khôi lỗi trực tiếp bị Diệp Lâm phế đi. Giờ khắc này, ba bộ địa tiên trung kỳ khôi lỗi toàn bộ bị Diệp Lâm phế đi. Sau một khắc, một đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ không gian. Tầng thứ nhất thông qua, khen thưởng 10 bộ từ viễn cổ pháp luyện chế địa tiên trung kỳ khôi lỗi 10 bộ, nửa canh giờ cuối cùng, mở ra tầng thứ hai. Sau một khắc, 10 bộ mới tinh khôi lỗi xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Mỗi cái thân khôi lỗi phía sau đều có một cây trường thương, tại nhìn thấy Diệp Lâm về sau, khôi lỗi nửa quỳ tại Diệp Lâm trước người hai tay ôm quyền. Diệp Lâm nhìn cái này 10 bộ khôi lỗi một cái, lập tức phất tay 10 bộ khôi lỗi liền bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái này 10 bộ khôi lỗi cũng không có tư tưởng, chỉ có bản năng chiến đấu, để bọn họ chiến đấu tạm được, sự tình khác không làm được. Bất quá cái này cũng đủ rồi, có cái này khôi lỗi ngày sau cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến cũng là buồn cười, liền cái này khôi lỗi một cái lấy ra một bộ đều đủ để trước kia huyền hoàng đại thế giới bên trong xương tôn. Thú vị, ta nếu là địa tiên đỉnh phong kia có phải hay không cho ta khen thưởng địa tiên đỉnh phong khôi lỗi? Diệp Lâm đột nhiên ý tưởng đột phát, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, từ bảng thương thành bên trong mua 10 khỏa cực phẩm tiên thạch bắt đầu tu luyện. Cái này 10 khỏa cực phẩm tiên thạch lưu lạc đi ra đủ để gây nên một trận oanh động, hiện nay tinh hà bên trong chỉ có hạ phẩm tiên thạch phổ biến lưu thông. Đến mức cực phẩm tiên thạch, cái này có thể là tuyệt đối thế lực lớn bên trong mới có đồ vật, đều là cung ứng chân chính đại năng hạng người tu luyện. Nửa canh giờ thoáng qua liền qua, theo một thanh âm vang lên, tầng thứ 2 thí luyện chính thức mở ra. Cửa thứ 2 thí luyện nội dung, tâm cảnh thí luyện, phân biệt là sắc, giận, tình cảm, sợ. Đợi đến âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, bốn phía xuất hiện rất nhiều trần trụi thể tu sĩ, những này đặt ở ngoại giới không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc. Các nàng đều trong mắt chứa mị mắt thấy Diệp Lâm, lập tức từng chút tới gần Diệp Lâm, mềm dẻo không xương thân thể ghé vào Diệp Lâm trên thân, từng đôi mắt mang theo tình ý nhìn xem Diệp Lâm. Càng có hai nữ tử ghé vào Diệp Lâm bên tai không ngừng hóng gió, làn gió thơm từng trận, đổi lại bất kỳ một cái nào tâm tư không thuần người lúc này sợ rằng đã huyết mạch bành trướng, đáng tiếc những này ở trong mắt Diệp Lâm căn bản không tính sự tình. Cùng nhau đi tới, tâm cảnh của hắn đã kiên cố như sắt, nữ tử bất quá bộ xương mỹ nữ mà thôi, huống chi, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị tu vi, cái gì nữ nhân tìm không được. Ý tưởng bên trong, cửa này chỉ kéo dài 10 phút đồng hồ liền tiêu tán không thấy. Mà trước mắt hình ảnh lại là biến đổi, cửa này là giận. Diệp Lâm trước mắt xuất hiện từng cái thân ảnh, đây đều là đã từng chính mình bạn tốt, sư phụ, bọn họ lúc này ngay tại kinh lịch đồ sát. Chương 1674, Côn Luân Bí Cảnh 34. Đã từng bạn tốt sư phụ bị từng cỗ màu đỏ máu khôi lỗi chém giết, trước khi chết đều dùng một loại gần như khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm, khẩn cầu Diệp Lâm có khả năng cứu bọn họ một mạng. Chỉ cần Diệp Lâm xuất thủ, bọn họ liền có thể còn sống xuống. Thế nhưng toàn bộ quá trình Diệp Lâm đều không hề bị lay động, bất quá một ít gian nan vất vả mà thôi. Sau 10 phút, cửa thứ 3 mở ra. Cửa này tên là tình cảm. Giờ khắc này, Diệp Lâm liền cảm giác mình có thể động, hắn phảng phất đi tới một cái xa lạ thế gian, hắn gặp một nữ tử, quen biết, hiểu nhau, làm bạn, mến nhau. Trăm năm về sau, nữ tử bị cừu địch chém giết, ở ngay trước mặt hắn chết ở trước mặt hắn. Thế nhưng Diệp Lâm toàn thân áo trắng đứng tại trên vách đá không chút nào vì đó mà thay đổi. Sắc mặt lãnh đạm đến cực điểm, tay cầm trường kiếm giống như áo trắng kiếm tiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn, từng chút nhìn xem chính mình đã từng đạo lữ chết ở trước mặt mình. Nội tâm thì gợn sóng không có kinh hãi. Cửa này rất nhanh kết thúc, cửa ải tiếp theo sợ đến. Hình ảnh lại là biến đổi, cảnh tượng trước mắt đã biến thành thông thiên tháp ngoại bộ dáng dấp. Tất cả mọi người đứng lẳng lặng, từng cái sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, mà Liễu Bạch cứ như vậy yên tĩnh đứng tại bên cạnh mình, vẫn như cũ trên mặt cười nhạt, cảm giác quen thuộc. Tốt, lần này thí luyện kết thúc, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Nhìn trước mắt Nguyệt Khê, được nghe lại Nguyệt Khê lời nói, Diệp Lâm đầy mặt mê man, thí luyện. Kết thúc rồi à? Làm sao? Ngươi vừa rồi xông lên thông thiên tháp tầng thứ 15, thu được một cái tiên giai cực phẩm súng phun lửa. Quên. Đi thôi, tiên giai cực phẩm súng phun lửa đầy đủ ngươi dùng rất lâu rồi. Nhìn xem đầy mặt mê man Diệp Lâm, Liễu Bạch cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, mà Diệp Lâm thì không rõ ràng cho lắm, lập tức kiểm tra nhìn mình không gian giới chỉ, lập tức liền nhìn thấy một đống lúc đầu không thứ thuộc về hắn. Hắn cũng nhìn thấy toàn thân màu đỏ, thân thương trải rộng thần bí đường vân trường thương, giống như huyết dịch đồng dạng đỏ tươi trường thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trí nhớ của ta làm sao không có một bộ phận. Chiến thuyền chậm rãi hướng về bí cảnh cửa lớn chạy mà đi, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng trong đầu bên trong không ngừng suy tư, chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của mình hình như xảy ra vấn đề. chính mình đối với thông thiên tháp nội bộ tất cả đều không có chút nào ký ức. Tại trí nhớ của hắn bên trong, chính mình không phải vừa tiến vào thông thiên tháp chuẩn bị tiếp thu tầng thứ nhất thí luyện nội dung sao? Làm sao lại đột nhiên đi ra, còn vượt quan kết thúc? Ha ha ha, các lão huynh, lần sau gặp mặt. Lúc này, chiến thuyền bên cạnh lại xuất hiện một chiếc hơi mở chiến thuyền bên trên, quỷ sa tộc tối cường thiên kiêu cười hướng Cố Thiên Tinh cùng với mặt khác thương khung thánh địa đệ tử vung vung tay cười nói. Tốt, lần sau gặp mặt ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Cố Thiên Tinh cũng mang theo nụ cười đáp lại. Một màn này trực tiếp làm vỡ nát Diệp Lâm thế giới quan, quỷ sa tộc không phải cùng nhân tộc là tử địch sao? Người này không phải tại tiến vào thông thiên tháp phía trước liền bị chém giết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hai người quan hệ còn như thế tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Lập tức, Diệp Lâm liền đối với tại thế giới này dâng lên một cảm giác không phải sự thật. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Đúng, khẳng định là rơi vào huyễn cảnh. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, mọi chuyện bên trong đều tràn ngập quỷ dị, chính mình khẳng định là rơi vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Rơi vào huyễn cảnh tốt nhất phân rõ phương pháp chính là, nhìn bảng. Bất cứ chuyện gì cũng có thể lừa gạt mình, thế nhưng bảng tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, chỉ cần bảng xem xét, chuyện gì đều có thể nhìn ra. Chương 1675, Côn Luân Bí Cảnh 35. Diệp Lâm đột nhiên nhìn hướng Liễu Bạch, lập tức, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt mình. Tính danh, Liễu Bạch. Tu Vi, Địa Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Yêu tộc Thái Cổ Hoàng tộc. Thân phận, một vị tinh hà lãng tử, bất quá vị này tinh hà lãng tử đơn giản bên trong lộ ra không đơn giản chi ý. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn ngôi sao thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, trở lại thương khung thánh địa về sau xác nhận một năm sau nhiệm vụ tiến về hỏa vân tinh trấn áp bạo loạn, tại làm nhiệm vụ thời điểm, tại hỏa vân tinh hỏa vân quốc bảo khố bên trong phát hiện một thần bí công pháp không có phẩm giai, tu luyện về sau, mới phát hiện cái này thần bí công pháp bên trong có đại bí mật. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm. Trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt. Đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tửu đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong. Cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tử đạo ngộ 3000 đại đạo. Ngôi sao thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động. Thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Bảo vật đồ giám, chính mình thăm dò. Nhìn xong bảng Diệp Lâm triệt để mộng bức, bảng có thể nhìn, liền đại biểu cho hiện tại phát sinh tất cả đều là thật, chính mình cũng không có rơi vào cái gọi là huyễn cảnh bên trong. Ngươi thế nào, vào một chuyến thông thiên tháp làm sao não không thích hợp? Chờ chút trở lại trong thánh địa ngươi có tính toán gì? Nhìn xem Diệp Lâm dùng một loại cực độ trí tuệ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Liễu Bạch đầy mặt nghi ngờ nói. Ngươi tính toán gì, ta tính toán xem thiên hạ vạn vật vận hành quy luật hoàn thiện lĩnh vực của mình. Diệp Lâm đàng hoàng nói ra chính mình kế hoạch tiếp theo, chính mình cũng đúng là nghĩ như vậy. Trời đất bao la, hoàn thiện lĩnh vực lớn nhất. Ta không có rượu, chỉ có thể làm mấy cái nhiệm vụ kiếm chút tiên thạch mua rượu, nếu không phải người nào đó thiếu rượu của ta không còn ta cũng sẽ không chật vật như thế a. Liễu Bạch cầm lấy bên hông mình hồ lô rượu tại Diệp Lâm trước mặt cố ý lắc lắc, dùng một loại cực kỳ u oán ngữ khí nói, cái này để Diệp Lâm xấu hổ sờ lấy đầu. Chương 1676, Côn Luân Bí Cảnh 36. Người này đây là tại điểm chính mình a. Bất quá tạm thời Diệp Lâm đem đáy lòng lớn nhất nghi hoặc ép xuống, mặc dù ép xuống, nhưng hắn vẫn là không có quên, dù sao mất đi ký ức loại này sự tình đối với địa tiên thật sự mà nói buồn cười. Đường đường địa tiên có khả năng mất đi trong lúc bất chi bất giác mất đi ký ức, trừ càng cao tu vi đại năng xuất thủ bên ngoài, còn có cái gì loại thứ hai khả năng? Bất quá chính mình có vẻ như cũng không có đắc tội qua cái gì đại năng, tất nhiên không biết vậy liền tạm thời áp xuống. Chiến thuyền rời đi bí cảnh, mà thánh chủ chính phủ tay đứng tại tinh không bên trong chờ đợi bọn họ, nhìn xem chiến thuyền hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, thánh chủ lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Mỗi lần đưa những đệ tử này tiến vào Côn Luân bí cảnh đều là một tràng đánh cược, cược thắng chính mình đệ tử một đoạn thời gian bên trong, ổn thỏa bộc phát, cược thua toàn bộ không có. Thế hệ này gần như liền không có trông chờ. Dù sao có thể đưa vào Côn Luân bí cảnh đệ tử gần như chính là một đời bên trong tối cường cái kia 100 vị, cái này 100 vị chết xong vậy cái này một đời cũng liền phế đi, chuẩn bị một chút bồi dưỡng đời sau đi. Thánh chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đi vào đệ tử 100 tên, mắt 100 người đứng đầu, mà còn ta thánh địa đệ tử Liễu Bạch đã thu hoạch được kim tiên truyền thừa. Nghe lấy Cố Thiên Tinh lời nói, thánh chủ đầy mặt kinh ngạc. Lập tức cười ha ha một tiếng. Ha ha, tốt, rất tốt, kim tiên truyền thừa, xem ra không lâu tương lai, ta thánh địa tất nhiên sẽ xuất hiện một tôn kim tiên a. Thánh chủ sờ lấy chính mình cái kia một điểm râu vừa cười vừa nói, nhưng phàm là thu hoạch được kim tiên truyền thừa, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trở thành kim tiên vậy cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần mô phỏng theo tiền nhân đường đi là được rồi, mà còn... có khả năng bị truyền thừa chọn chúng người thiên tư liền không có kém đến địa phương nào đi. Đây cũng chính là vì cái gì các đại thế lực đối với cái này thông thiên tháp truyền thừa như vậy si mê nguyên nhân. Tương lai ván đã đóng thuyền trở thành kim tiên, thử hỏi nhà ai thế lực không kích động a? Có thể nói, tương lai Liễu Bạch thấp nhất cũng phải là kim tiên, bọn họ thương khung thánh địa tương lai chỉ cần bảo vệ Liễu Bạch bình an trưởng thành là được rồi. Đi, về thánh địa. Thánh chủ vung tay lên liền mang chỉnh chiếc phi thuyền trong nháy mắt đi tới thương khung thánh địa, về sau, Liễu Bạch được phong làm thương khung thánh địa thánh tử, đệ tử gần với thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão phía dưới. Thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão chính là thương khung thánh địa hai đại chân tiên, nhất là thái thượng trưởng lão, chân tiên đỉnh phong tu vi, chính là thương khung thánh địa chân chính nội tình. Mà còn, thánh chủ còn chi kỷ là Liễu Bạch an bài một tôn thiên tiên trưởng lão hộ đạo. Dù sao hiện tại Liễu Bạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tương lai kim tiên, chỉ cần trưởng thành, tinh hà hoàn vũ trung tâm nhất chi địa liền có một chỗ của bọn họ, nơi đó thế nhưng là thân thiết nhất đại đạo địa phương. Diệp Lâm sư đệ, Diệp Lâm sư đệ. Diệp Lâm chính đang vì mình mở động phủ thời điểm, liền nghe được có người gọi mình, đợi đến chính mình quay người, liền phát hiện Nguyệt Khê trong tay mang theo một cái hộp quà chính nhìn xem chính mình. Nguyên lai là thánh nữ a. Thánh nữ chuyến này vì chuyện gì? Diệp Lâm tiến lên hướng Nguyệt Khê thi lễ sau đó nghi hoặc hỏi. Nguyệt Khê cùng Liễu Bạch quan hệ rất tốt, mà chính mình cùng Liễu Bạch quan hệ cũng rất tốt, cho nên một tới hai đi ở giữa, hai người cũng coi như quen thuộc. Trong mắt người ngoài cao lãnh vô cùng Nguyệt Khê ở trong mắt Diệp Lâm giống như bằng hữu đồng dạng. Hai chúng ta không phải ước định cẩn thận sao? Tại gia Côn Luân bí cảnh về sau đi cái kia Hỏa Vân Tinh trợ giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nói Diệp Lâm sư đệ đã quên? Nguyệt Khê đầy mặt bất mãn nói, mà Diệp Lâm đỉnh đầu thì xuất hiện ba cái viết hoa dấu chấm hỏi. Bất quá Diệp Lâm vẫn là gật đầu một cái đáp ứng, dù sao Côn Luân bí cảnh phát sinh thật nhiều chính mình không nhớ sự tình, hắn cũng lựa chọn thuận thế mà làm mà thôi. Tất nhiên tìm không được nguyên nhân, vậy liền lựa chọn thuận theo đi. Chương 1677, Côn Luân Bí Cảnh 37. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đúng Diệp Lâm sư đệ, đây là lễ vật cho ngươi. Nói xong, Nguyệt Khê đem trong tay hộp quà đưa cho Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì đầy mặt kinh ngạc tiếp nhận hộp quà. Lễ này hộp là... Hôm nay là ngươi sinh nhật a, chúc ngươi sinh ra vui vẻ, làm sao vậy? Liền chính mình sinh nhật đều quên. Nguyệt Khê sờ lên Diệp Lâm cái trán hơi nghi hoặc một chút, đồng thời một đôi mắt bên trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái. Sinh nhật sao? Diệp Lâm nhìn xem trong tay hộp quà, hai mắt rơi vào hồi ức bên trong, chính mình sinh nhật chính mình cũng sớm quên, ngày này đối với những người khác đến nói rất trọng yếu, thế nhưng đối với chính mình đến nói, bất quá chỉ là không quan trọng thời gian mà thôi. Tốt, chúng ta đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ a, hoàn thành ta đã từng hứa hẹn. Diệp Lâm thu hồi hộp quà hướng về Nguyệt Khê cười nói, lập tức hướng về sau vừa mới phất tay, vừa rồi mở một cái tiểu thế giới cũng đã bị Diệp Lâm ẩn tàng. Nguyên bản định hoàn thiện lĩnh vực của mình, hiện tại xem ra, vẫn là phải vì chính mình đã từng hứa hẹn chùi đít ha. Tốt ha, đi thôi, bất quá Liễu Bạch nói rất đúng, người gần nhất có chút kỳ quái, trạng thái có chút không đúng, người nếu là có vấn đề gì phải kịp thời nói với ta a. Nguyệt Khê nhìn một chút Diệp Lâm. Sau đó lấy ra chính mình chiến thuyền ném ở trên bầu trời, lôi kéo Diệp Lâm đi tới chiến thuyền bên trên, nghiêng đầu nhìn hướng Diệp Lâm chậm rãi nói. Không có việc gì, chỉ là có chút sự tình nghĩ quẩn mà thôi, đã như vậy, vậy liền không nghĩ. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Vậy là được, nghĩ quẩn cũng đừng nghĩ, vui vẻ trọng yếu nhất. Nguyệt Khê nhìn thấy Diệp Lâm cười, chính mình cũng cười, lộ ra một cái nhìn rất đẹp nụ cười. Chiến thuyền vượt qua tốc độ ánh sáng chạy, hướng về cái kia hỏa vân tinh chạy mà đi. Đúng rồi, gần nhất Liễu Bạch tên kia lại làm cái gì? Rất lâu chưa từng gặp qua tên kia. Cùng Nguyệt Khê cũng xếp hàng ngồi, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên cạnh Nguyệt Khê nói. Liễu Bạch bây giờ đã là thánh tử, hắn ngay tại kinh lịch thánh tử nên có truyền thừa, chờ truyền thừa kết thúc hắn mới có thể khôi phục tự do, tên kia hiện tại có thể khổ bức. Bất quá cái kia nhưng đều là ta trải qua. Tên kia lại trải qua một lần cũng là tốt, để tên kia phải biết thánh tử cũng không phải dễ làm như thế. Nguyệt Khê hừ lạnh nói, ngữ khí bên trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác hương vị, mà Diệp Lâm thì dở khóc dở cười. Liễu Bạch cùng Nguyệt Khê ở giữa có một loại không hiểu tình cảm, không biết là tốt là xấu, chính mình cũng có khả năng nhìn ra, hắn cũng không tin Liễu Bạch tên kia nhìn không ra. Chiến thuyền chạy tốc độ rất nhanh, tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách. Chiến thuyền đã đi tới hỏa vân tinh giống như cái kia danh tự đồng dạng, cả viên tinh cầu đều là màu đỏ rực. Nhìn từ đằng xa đi, cái này cả viên tinh cầu liền như là như vậy, cũng coi là tinh hà bên trong một loại hiện tượng lạ. Chiến thuyền chậm rãi tiến vào hỏa vân tinh, Diệp Lâm liền nhìn thấy trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng tôn toàn thân màu đỏ rực, dài hai cái nhọn lỗ tai, đỉnh đầu thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm tu sĩ. Đây đều là hỏa vân tộc. Chính là hỏa vân tinh chủ nhân chân chính, tu luyện hỏa chi đại đạo, trong khi xuất thủ đều có thần hỏa quấn quanh, truyền ngôn bọn họ thần hỏa có khả năng đốt hết thế gian vạn vật cực kỳ không dễ trêu chọc. Bất quá hỏa vân tộc chính là chúng ta thương khung thánh địa phụ thuộc không cần quá nhiều sợ hãi. Nguyệt Khê một bên giải thích, một bên đem phi thuyền dừng ở trên đất trống, Diệp Lâm cùng Nguyệt Khê hai người đi ra phi thuyền, chờ Nguyệt Khê đem phi thuyền thu vào không gian giới chỉ bên trong về sau mới chậm rãi nói. Nhiệm vụ lần này chính là chém giết ba đầu địa tiên đỉnh phong cấp bậc liệt hỏa thú vật, ta một người không có nắm chắc, cho nên cần ngươi đến phụ tá ta. Chương 1678, Côn Luân Bí Cảnh 38. Ngươi gần nhất ký ức hình như xảy ra chút vấn đề, cho nên ta liền một lần nữa nói một lần, địa tiên đỉnh phong liệt hỏa thú vật có một loại thần thông, chính là tâm hỏa, ngươi chú ý một chút. Tâm hỏa trong vòng tâm thất tình lục dục là chất dinh dưỡng. Một khi chúng chiêu cho dù thiên tiên nhưng có thể cũng không dễ chịu, càng đừng đề cập ta ngươi, nếu là chú ý đừng bị tâm hỏa thiêu, cái này liệt hỏa thú vật kỳ thật cũng là rất dễ giải quyết. Nguyệt Khê lấy ra một cái bản đồ bắt đầu phân rõ phương hướng, một bên nhìn xem bản đồ trong tay một bên giải thích nói. Mà Diệp Lâm trước mắt thì xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Nguyệt Khê. Tu vi, biệt tiên hậu kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, thương khung thánh địa thánh nữ, đương đại thương khung thánh địa thánh chủ, cực đạo chân tiên thân truyền đệ tử, tài hoa vô song, thân phận bối cảnh cực kỳ hùng hậu, không cần thiết tới là địch. khí vận chỉ 9600 vạn. Mệnh lý kiên khắc trông coi hồn gặp hung tránh cắt. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, thương khung thánh địa gặp phải hủy diệt nguy cơ, đang lúc thương khung cử tông chống cự thời điểm, từ vực ngoại tinh không vươn ra một cái thần bí bàn tay, một trường đem toàn bộ thương khung thánh địa hủy diệt, chân tiên đổ máu. Gần đây cơ duyên, sau 3 canh giờ tự tay giết từng đầu dài 2 sừng liệt hỏa thú vật, từ liệt hỏa thú vật phần bụng phát hiện một viên thần bí hạt châu. Kiên khắc trông coi hồn, chủ tu thần hồn chi pháp, thần hồn cường đại đến cực điểm, nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ, đồng thời, người thần hồn chỗ sâu có một số đại khủng bố. Gặp hung tránh cát, cường đại đến cực điểm giác quan thứ 6, người luôn có thể trước hết nhất một bước tham dự cảm thấy mình sắp gặp phải nguy cơ, tiến tới gặp giữ hóa lành, nơi này thay đổi một chút, ảnh hưởng không lớn. Bảo vật đồ giám, thần bí hạt châu tên thật là thật giả châu, thiên giai thượng phẩm, có thể phân biệt đừng thế gian tuyệt đại bộ phận ngụy trang. Nhìn xong Nguyệt Khê bảng, Diệp Lâm đem cái cơ duyên này ghi vào đáy lòng, rất ngượng ngùng, cái này thật giả châu là chính mình. Phân rõ thế gian tuyệt đại bộ phận ngụy trang, đây cũng là đại biểu cho, chính mình ngày sau đi đào bảo thời điểm gặp phải hàng giả tỷ lệ giảm mạnh, quả thực chính là cần kiệm công việc quản gia lợi khí. Đi thôi, phía trước 500 dặm chính là liệt hỏa thú vật chiếm cứ địa, đi xem một chút, liệt hỏa thú vật chính là quần cư động vật. Nếu là gặp phải một cái tổ bầy chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu là đơn độc, cấp tốc xuất thủ là được. Nguyệt Khê nói xong, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước vò tới. Mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. 500 dặm đối với hai người đến nói chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi, đợi đến Diệp Lâm sau khi tới mới phát hiện trên mặt đất chiếm cứ 3 đầu uyển tựa như núi cao lớn nhỏ cự thú. Cự thú trên thân thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm, liền không gian đều bị đốt vặn vẹo. Trong đó hai cái cự thú đỉnh đầu đều dài một mực màu đỏ rực độc giác, chỉ có trung tâm nhất cái kia một đầu dài 2 cái sừng, thoạt nhìn không giống bình thường. Ổn. Nhìn xem đầu này đầu dài 2 sừng liệt hỏa thú vật Diệp Lâm nội tâm vui mừng, cái này thật giả châu là chính mình. Không nghĩ tới vừa vặn 3 đầu, vốn là muốn một đầu săn giết, thế nhưng cái này trực tiếp gặp 3 đầu. Nên nói vận khí tốt hay xấu đâu. Bất quá trước hết như thế đi, Diệp Lâm sư đệ, chờ chút một mình ta chiến 2 đầu, còn lại một đầu ngươi giúp ta tạm thời ngăn chặn, chờ ta giải quyết liền đến. Nguyệt Khê suy tư một lát liền hướng bên cạnh Diệp Lâm truyền âm nói, cái này liệt hỏa thú vật chính là một loại dị chủng, thần chí vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra, cho dù là 2 đầu địa tiên đỉnh phong nàng cũng không sợ, lĩnh vực mở rộng tỷ lệ lớn có thể cầm xuống. Bất quá nếu là 3 đầu đồng thời đi cho dù lĩnh vực của nàng lại cường hãn cũng ngăn cản không nổi. Chương 1679, Côn Luân Bí Cảnh 39. Tốt, vậy cái kia đầu 2 sừng liền giao cho ta đi, ta nhìn hắn đầu dài 2 sừng, chiến lực chỉ sợ là cái này 3 đầu bên trong tối cường, ta giúp ngươi tạm thời ngăn chặn. Diệp Lâm chỉ trung tâm nhất 2 sừng liệt hỏa thú vật nói. Nghĩ không ra Diệp Lâm sư đệ còn có như thế một bộ nhiệt tình, tốt thương hương tiếc ngọc đâu, cũng tốt, bất quá sư đệ có thể tuyệt đối không cần miễn cưỡng, ngăn cản không nổi đều có thể thoát thân, sư tỷ có rất nhiều biện pháp. Ta cũng không muốn Diệp Lâm sư đệ liền vì ta mà thụ thương. Nguyệt Khê cười tủm tỉm nói, sau đó tay cầm trường kiếm liền hướng về liệt hỏa thú vật phóng đi, khí thế nở rộ ở giữa, bốn phía sơn mạch nhộn nhịp bạo tạc. Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên cũng kinh động đến cái kia 3 đầu ngủ say liệt hỏa thú vật. Liệt hỏa thú vật thân thể khổng lồ bắt đầu rung động, một đôi to bằng gian nhà con mắt chậm rãi mở ra. Thần kiếm lĩnh vực, mở. Nguyệt Khê khẽ kêu một tiếng, trong đó 2 đầu liệt hỏa thú vật còn không có kịp phản ứng liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đầu 2 sừng liệt hỏa thú vật chậm liên minh mộng bước đều có thể nhìn xem Diệp Lâm. Lập tức hắn to lớn cái mũi bên trong phun ra một cỗ sóng nhiệt, hắn đã phát giác được trước mắt không gian không thích hợp, đang lúc hắn muốn công kích trước mắt không gian thời điểm, Diệp Lâm thân ảnh đã đứng tại liệt hỏa thú vật trước người. Phía sau mình chính là Nguyệt Khê lĩnh vực vị trí, chính mình cũng không thể để cái này liệt hỏa thú vật đi va chạm Nguyệt Khê lĩnh vực. Bất quá Diệp Lâm cũng cực kỳ ghen tị, lĩnh vực lực lượng là thật thuận tiện a, lĩnh vực vừa mở ra ai cũng không thích. Bò, ò, bò, ò. Bò, ò. Trước mắt liệt hỏa thú vật nhìn chằm chằm Diệp Lâm bắt đầu ma sát chính mình móng, to lớn móng không có một cái đều có thể kéo ra 100 mét rộng sâu vài chục thước hố to, một đôi mắt không ngừng phun ra nhiệt độ cực cao sóng nhiệt. Nghe lấy tiếng kêu này, Diệp Lâm lập tức mở to hai mắt, người thân thể cao lớn như vậy, như thế uy vũ bên ngoài, gọi tiếng thế mà cùng như một dạng, không lộ vẻ quá mức hạ giá sao. Không đợi Diệp Lâm phản ứng, thân thể to lớn liệt hỏa thú vật liền nhìn chằm chằm hắn to lớn hai sừng hướng Diệp Lâm đỉnh đến, cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm liền cảm giác đất trời bốn phía ở giữa nhiệt độ cực tốc lên cao, mà không gian bốn phía không ngừng hướng chính mình đè ép mà đến. Phá! Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết lạnh lùng phun ra một cái chữ, chỉ nghe thấy bốn phía không gian ầm vang vỡ vụn, mà Diệp Lâm thì cấp tốc thoát thân. Cái này đỉnh đầu trực tiếp đỉnh trống không, nơi xa ba tòa cao vạn trượng sơn mạch to lớn trực tiếp bạo tạc, xung quanh vạn dặm bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Tại liệt hỏa thú vật như thế đỉnh đầu phía dưới, vùng núi này yếu ớt như tờ giấy, từng cái sơn mạch giống như giấy trương nhất yếu ớt. Mà Diệp Lâm thì đứng tại liệt hỏa thú vật phía sau, người này lực công kích rất mạnh, nhưng chính là không có đầu óc, mà còn thân thể khổng lồ động tác cồng kềnh vô cùng. Chính mình hao tổn đều có thể đem người này mài chết. Đỉnh trống không liệt hỏa thú vật hiển nhiên tính tình đi lên, thân thể khổng lồ chậm rãi chuyển đi qua, hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Lâm, trong mắt bên trong tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm hướng Diệp Lâm đánh tới, Diệp Lâm đưa ra một đạo kiếm khí chém ra, nhưng mà, Diệp Lâm kiếm khí trực tiếp xuyên qua ngọn lửa này đem nơi xa một tòa sơn mạch bổ bạo, hỏa diễm cứ như vậy chui vào Diệp Lâm lồng ngực bên trong. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình truyền đến một loại thiêu đốt cảm giác, nhất là trái tim của mình, thiêu đốt cảm giác rõ ràng nhất. Bất quá loại này đau đớn đến bây giờ còn là có thể nhẫn nại. Đây chính là Nguyệt Khê nói tới tâm hỏa sao, quả nhiên khó lòng phòng bị. Diệp Lâm hai mắt nhắm lại nhìn phía trước liệt hỏa thú vật, mà liệt hỏa thú vật thì nhìn chằm chằm một đôi lớn con mắt nhìn xem hắn, con mắt bên trong hiện lên một đạo nhân tính hóa tiêu ý, lập tức một móng hướng hư không đạp tới. Chương 1680, Côn Luân Bí Cảnh 40. Cái này móng tựa như xuyên thấu thời gian không gian, qua trong giây lát không nhìn không gian đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, Diệp Lâm thân thể lưu chuyển nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà tại chỗ chỉ lưu lại một cái to lớn hố to. Bò, ò. Đột nhiên, liệt hỏa thú vật phát ra gầm lên giận dữ, mà Diệp Lâm hai mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm, đang lúc Diệp Lâm có hành động thời điểm, một đạo cực độ nóng rực cảm giác càn quét ngũ tạng lục phủ của mình. Cái này đau đớn cho dù Diệp Lâm là địa tiên tôn sư cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Diệp Lâm cấp tốc đè xuống chính mình nội tâm cố kia chẳng biết tại sao phẫn nộ cảm giác, toàn thân mát mẻ một lần. Ngũ tạng lục phủ cố kia nóng rực cảm giác dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, thất tình lục dục, tâm tình của ta ba động càng lớn cái này tâm hỏa thiêu đốt cảm giác càng mãnh liệt, mãi đến đem chính ta hoàn toàn thiêu tấn, thật quỷ dị thủ đoạn. Diệp Lâm hai mắt lập lòe cấp tốc suy tư, mà liệt hỏa thú vật cũng sẽ không cho hắn suy tư thời gian, một tiếng tiếp lấy một tiếng gầm thét không ngừng quấy nhiễu hắn thần hồn. Liệt hỏa thú vật là địa tiên đỉnh phong, thần hồn tu vi cực kỳ cường đại, cái này thần hồn công kích hoặc nhiều hoặc ít đối hắn đều có ảnh hưởng. Diệp Lâm cứng rắn để đầu mình thay đổi đến thanh minh, tận lực bảo trì không bị âm thanh này ăn mòn, trong tay xuất hiện một cây trường thương, trực tiếp hướng cái kia liệt hỏa thú vật đánh tới, đồng thời ba đạo phân thân cũng xuất hiện tại liệt hỏa thú vật quanh thân. Diệp Lâm cũng bắt đầu không nói võ đức, hắn trúng tâm hỏa thế nhưng phân thân của hắn không trúng a. Ba đạo phân thân riêng phần mình sử dụng thủ đoạn đem liệt hỏa thú vật đánh sinh sống không thể tự lo liệu, thân thể cao lớn bên trên thương thế càng ngày càng nhiều. Mà Diệp Lâm thì trong tay động tác không ngừng, đạo đạo kiếm khí trực kích liệt hỏa thú vật hai mắt, hắn xem như là nhìn ra, cái này liệt hỏa thú vật hai mắt mới là liệt hỏa thú vật chân chính nhược điểm vị trí. Liệt hỏa thú vật bị đánh liên tục lùi về phía sau, trong lúc nhất thời căn bản không chống đỡ được. Chém. Cuối cùng một đạo kiếm quang càn quét mà đi, liệt hỏa thú vật hai mắt bên trong thần dần dần tiêu tán, thân thể cao lớn không có khí lực chống đỡ, dần dần ngã trên mặt đất, nâng lên một mảng lớn cho bụi. Thu hồi phân thân về sau, Diệp Lâm đem liệt hỏa thú vật phần bụng cắt, từ trong đó lấy ra cái kia thật giả châu. Thật giả châu toàn thân màu tím, trong đó phảng phất ẩn chứa cả một cái tinh hệ, thoạt nhìn lộng lẫy. Người cứu rỗi, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người cứu rỗi. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo vô cùng kích động âm thanh, Diệp Lâm nhíu mày quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái quần áo rách nát lão giả trong mắt chứa nhiệt lệ chậm rãi hướng hắn đi tới. Khô héo hai tay yếu ớt kéo hư không, thân thể bởi vì kích động không ngừng run rẩy. Ngươi là ai? Diệp Lâm nhìn trước mắt trang phục giống như tên ăn mày lão giả nhỏ bé không thể nhận ra lui lại một bước. Ta là ai không trọng yếu, ngươi mới trọng yếu, người cứu rỗi. Lão giả kích động nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng tác dụng của ta là đưa ngươi một vật, thứ này ngươi cầm, hắn sẽ để cho ngươi nhìn thấy cái này thế giới chân chính diện mục. Chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt cái này hoàn vũ, chỉ có ngươi mới là chúa cứu thế, mời nhận lấy vật này, nó sẽ dẫn ngươi phân biệt cái này thế giới chân chính thật giả. Dứt lời, lão giả lấy ra một cái gương đồng đưa cho Diệp Lâm, gương đồng mặt ngoài có thật nhiều vết chầy, bất quá xung quanh tản ra như có như không huyền diệu khí tức liền đại biểu bất phàm của nó. Người cứu rỗi, người ghi nhớ, không nên tin bất luận kẻ nào, không nên tin bất luận kẻ nào, không muốn. Lớn mật, người phản loạn, không nghĩ tới thế mà tại trên hỏa vân tinh nhìn thấy các người đám này tạp chủng. Không đợi lão đầu nói hết lời, Diệp Lâm sau lưng liền truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, sau một khắc liền có một đạo kiếm khí lao Diệp Lâm sống mũi hướng lão giả kia chạm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.